Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 491 Hắc Nha Chiến Phượng Hoàng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tám người trợn mắt há mồm, Vũ La tính toán một chút, sau đó lắc đầu nói. Vẫn không an toàn, ít nhất cũng phải ra ngoài 50 dặm. Đi mau, để muộn sợ rằng không còn kịp nữa. Chỉ nhìn cột khói đen này, mọi người cũng không dám ở lâu. Huống chi khí thế hùng mạnh trước đó đã lưu lại ấn tượng quá sâu cho bọn họ. Cho dù Vũ La không nói, bọn họ cũng muốn chạy được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lập tức 9 người cùng nhau phá không bay đi, rất nhanh đã ra ngoài 50 dặm. Bọn họ tìm một ngọn núi nghỉ ngơi một chút. Sau đó xoay người nhìn lại. Chẳng những cột khói đen kia không vì nguyên nhân khoảng cách xa hơn mà trở nên nhỏ đi. Ngược lại càng trở nên khổng lồ hơn trước. Lông vũ màu đen tung bay đầy trời đã biến thành nhiều thanh truy thủ hoa văn lông vũ sắc bén. Những truy thủ này giống như vô số chim bay đầy trời. Không ngừng bay lượn giữa không trung. Va chạm vào nhau không ngớt. Phát ra thanh âm làm cho người ta hết sức không thoải mái. Bọn Vũ La đứng trên đỉnh núi. Có thể nhìn thấy giữa sườn núi. Trong sơn cốc. Các loại thú dữ cũng bị thanh âm này xua đuổi phải bỏ chạy ra xa. Thương Ngọc Bác có chút khó có thể tin. Rốt cuộc đây là thứ quái dược gì vậy? Vũ La thở ra một hơi, nói. Đáng sợ nhất vẫn không phải là vật này. Tám người hết sức bất ngờ. Huyên nói gì đáng sợ nhất vẫn không phải là vật này ư? Thứ này hùng mạnh đã vượt ra ngoài tưởng tượng của mọi người. Cho dù là trưởng môn Cửu Đại Thiên Môn e rằng cũng không phải là đối thủ. Còn có thứ gì hùng mạnh hơn nó nữa đây? Vũ La không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Lông vũ màu đen đầy trời vẫn hoành hành không ngừng. Lúc này thình lình trầm xuống. Giống như những chiếc mú đen to tướng chụp xuống một ngọn sơn phong. Trên ngọn sơn phong này cỏ cây xum xuê, xanh tươi tốt, đá núi kỳ hình dị trạng. Nhưng chờ đến khi những cái mú này rời đi, đỉnh ngọn sơn phong này đã trở thành một đỉnh đồi trụi lủi tròn chính. Tất cả thảm thực vật đã bị nghiền nát sạch sẽ, lộ ra nham thạch bên dưới. Rốt cuộc Thương Ngọc Bác cũng nhìn ra chỗ khác thường. Đây là nó đang thị uy với một ai khác. Vũ Huyên nói không sai. Nó không phải là đáng sợ nhất. Nó đang khiêu chiến với một ai khác. Nó đang biểu diễn lực lượng của mình. Mọi người ở đây được y nhắc nhở. Lập tức cũng hiểu ra. Tất cả cùng nhìn Vũ La. Cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Gió núi thổi qua chui thẳng vào tim. Nó đang khiêu chiến thứ gì, chẳng lẽ chỗ chúng ta ở vừa rồi là chỗ của thứ kia? Chúng ta thật sự đã đi ngang qua Dược Môn Quan một lần. Vũ Huyên làm sao thấy được? Vũ La vừa mấp máy môi định nói, lông vũ màu đen đầy trời ngoài 50 dặm kia rõ ràng khiêu khích đã đạt tới đỉnh điểm. Lông vũ màu đen vô cùng vô tận bay lên đầy trời, nổ tung liên tiếp trên không. Sau đó từ trong lông vũ màu đen dày đặc phân ra 9 đạo điện quang màu đen. Thay nhau oanh tạc một lượt xuống sơn cốc mà bọn Vũ La vừa đứng. Thứ gì đó ẩn trong sơn cốc rốt cuộc cũng đã nổi giận. Hoặc có thể nói rằng nó cảm thấy đối thủ này đáng để xuất thủ một đòn. Một tiếng phượng gáy rõ to vang lên, tất cả chim chóc trong ma sơn đồng thanh hót lên đáp lại vua của loài chim. Trong sơn cốc ngọn lửa lóe sáng trong nháy mắt hóa thành một biển lửa. Ngọn lửa cũng rất kỳ lạ. Cháy bừng bừng trên cây cối hoa cỏ. Trên mặt đá. Nhưng không hề gây tổn hại gì. Chỉ đơn thuần là hình thức biểu hiện năng lượng. Trong biển lửa này. Một con phượng hoàng màu vàng vô cùng diễm lệ chậm rãi bay lên, dáng vẻ uể oải, thần sắc lạnh nhạt. Dường như không phải nó đang chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử, mà là bậc vương giả đang quan sát thần dân ca múa. Thần thú phượng hoàng. Tám người cùng nhau thất thanh kinh hô, thần thú bậc này từ lâu chỉ còn trong truyền thuyết. Trung Châu mấy vạn năm qua, dù là Yên Sơn nổi tiếng hung hiểm cũng không nghe đồn có thần thú xuất hiện. Không ngờ vừa tới Đông Thổ, bọn họ đã tận mắt thấy một con thần điểu Phượng Hoàng. Chẳng trách người ta bình tĩnh như vậy. Đối mặt với đối thủ khiêu khích như vậy, vẫn tỏ ra không nhanh không chậm, ung dung nhàn nhã. Thân là thần thú, quả nhiên nó có tư cách bực này. Lúc Vũ La vừa ra tới sơn cốc, cũng cảm giác xung quanh có hơi quen mắt, hơn nữa có hơi quen thuộc. Sau khi quan sát một lúc, hắn mới hiểu ra. Đó là địa phương mà hắn gặp thần điểu Phượng Hoàng ở lần đầu tiên tiến vào Đông Thổ. Mặc dù trong sơn cốc bình tĩnh, thậm chí không cảm giác được chút khí tức nào của thần điểu Phượng Hoàng, nhưng Vũ La lại có thể cảm ứng được khí tức của một món pháp bảo thần điểu đồng hoàn. Đó là pháp bảo đắc ý ban đầu của Vũ La, không ngờ vừa vào Đông Thổ đã bỏ đi theo thần điểu Phượng Hoàng. Cảm giác được pháp bảo của mình, Vũ La có thể khẳng định 10 phần thần điểu Phượng Hoàng đang trú trong sơn cốc kia. Hắn cũng biết thứ phát ra khí thế kinh khủng kia cũng không phải là nhắm vào 9 người bọn mình, mà mục tiêu của nó là thần điểu Phượng Hoàng. 9 người mình trong trận chiến giữa hai thần thú cũng giống như 9 con kiến dưới chân người, cơ hồ không tồn tại. Đây là Vũ La lần thứ 2 thấy thần thú Phượng Hoàng, nhưng vẫn bị thần thú xinh đẹp này trấn nhiếp. Nó vừa xuất hiện trên trời lập tức rơi xuống những chiếc lông chim bảy sắc rực rỡ. Rơi xuống sơn cốc lập tức hóa thành một biển lửa màu vàng mênh mông. Thần thú Phượng Hoàng khí chất cao ngạo, trong mắt Phượng Kim Quang chảy xuôi, ngạo nghễ thiên hạ. Lông trên thân thể, lông đuôi thật dài phía sau, không có chỗ nào mà không tinh xảo diễm lệ, gần như ngưng tụ vẻ đẹp của tất cả loài chim trong thiên hạ. Lúc trước mọi người còn cảm thấy khí tức của lông vũ màu đen bay múa đầy trời kia hết sức hùng mạnh, nhưng so với thần điểu Phượng Hoàng lúc này, lập tức lộ ra vẻ nhỏ nhoi không cùng đẳng cấp. Mặc dù lúc trước lông vũ màu đen đầy trời khiến cho mọi người kinh sợ không ít, nhưng lúc này cả 8 người cơ hồ trăm miệng một lời, vô cùng khẳng định, Phượng Hoàng tất thắng. Bên dưới thần điểu Phượng Hoàng là một mảng hỏa vân màu vàng nồng đậm. Nó không cần vỗ cánh bay lên, cũng được hỏa vân nâng lên cao vô cùng nhanh chóng. Lại một tiếng phượng gáy rõ to vang lên, tất cả loài chim trong ma sơn cùng nhau hót vang thanh thế kinh người. Lông vũ màu đen đầy trời kia dần dần ngưng tụ, lực lượng cũng không ngừng gia tăng. Cuối cùng đạt tới đỉnh phong, lông vũ màu đen nổ ầm một tiếng ngưng tụ thành một con hắc nha khổng lồ cao hơn trăm trượng. Hắc nha này so với con quạ trước kia của cung thập nhị chênh lệch lực lượng quá xa. Có can đảm khiêu chiến thần thú Phượng Hoàng, hơn nữa có thể dẫn đồng thần thú xuất chiến, có thể tưởng tượng thực lực của nó kinh khủng tới mức nào. Nếu như nói thần thú Phượng Hoàng là loài chim đẹp nhất trên thế gian này, vậy con hắc nha kia chính là loài chim xấu nhất. Toàn thân nó đen như mực, ngay cả con ngươi, móng vuốt cùng mỏ cũng đen nhánh như than. Thông thường lực lượng của nó đạt tới đẳng cấp này, dù có màu đen cũng phóng xuất ra vẻ sáng loáng thậm chí là quang. Nhưng trên thân thể hắc nha này lờ mờ ảm đạm, nó bay trên trời giống như một cục than khổng lồ được ai ném lên không. Hắc nha nhìn về phía thần thú Phượng Hoàng kêu hai tiếng, giọng nó hết sức khó nghe, quả kêu làm sao có thể dễ nghe được. Ủa? Trong đầu Vũ La chợt vang lên giọng của địa hỏa Kim Kỳ Lân. Con chim đen kịt này có hơi cổ quái. Hắc nha vỗ mạnh hai cánh, lông vũ màu đen vô cùng vô tận rơi vào biển lửa trong sơn cốc. Lông vũ màu đen này giống như hàn băng từ vạn cổ. Vừa rơi xuống, nhất thời dập tắt ngọn lửa xung quanh. Vốn là một biển lửa màu vàng rộng lớn, hiện tại xuất hiện vô số điểm đen chi chít. Lực lượng của ngọn lửa màu vàng không ngừng giao chiến với lực lượng của lông vũ màu đen. Phượng Hoàng và Hắc Nha chưa trực tiếp động thủ, đã triển khai cuộc chiến ngầm. hỏa vân màu vàng đưa thần điểu Phượng Hoàng bay lên ra cao. Thần thú từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn hắc nha kia tỏ vẻ lạnh nhạt khinh thường. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 492 hắc nha chiến Phượng Hoàng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lại một tiếng phượng gáy vang lên, hỏa vân dưới chân thần điểu Phượng Hoàng bắt đầu hạ xuống. Vừa tiến vào sơn cốc, nhất thời khí thế biển lửa dâng cao, làm dấy lên từng cơn sóng lửa cao hàng trăm trượng, dễ dàng thiếu cháy đám lông vũ màu đen kia. Hắc nha quát lên như sấm, tiếng quát của nó cuốn theo hắc phong đầy trời, yêu khí dày đặc thổi quét về phía thần điểu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng há miệng khẽ hút một cái, biển lửa trong sơn cốc nhất thời hóa thành một đường lửa màu vàng sáng ngời chui vào miệng nó. Sau đó ngưng tụ trong miệng thành một hỏa cầu to bằng hạt gạo, phun mạnh về phía hắc nha. Ầm, ngọn lửa nổ tung, cả bầu trời dường như bùng cháy. Hắc nha bị đánh cho một đòn đau, bay ra xa hàng chục dặm. Dọc đường rơi vãi vô số lông vũ màu đen cùng một tràng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thật hùng mạnh. Bọn Thương Ngọc Bác thấy vậy máu nóng sôi trào. Nếu mình có thể có được lực lượng cỡ này, tung hoành thiên hạ, anh hùng vô địch thủ, thích chí tới mức nào. Vũ La cũng khẽ cau mày, mà hắn không nhìn thấy Hứa Sơn Dương đứng sau lưng hắn cũng đang nhíu chặt hai hàng lông mày. Địa hỏa Kim Kỳ Lân có chút lo lắng nói: con Phượng Hoàng này có chút phiền phức rồi. Cùng là thần thú, tự nhiên địa hỏa Kim Kỳ Lân nghiêng về phía Phượng Hoàng. Nếu dám tới khiêu chiến thần thú Phượng Hoàng, không có chút bản lĩnh làm sao dám tới. Nhưng vừa lên đã bị đánh thê thảm như vậy, chỉ có một khả năng hắc nha đang giả vờ yếu thế, dù ngủ đối thủ. Thần thú vốn là loài thú cao quý, Phượng Hoàng là vua loài cầm điểu, không nghi ngờ gì càng kiêu ngạo hơn. Hắc nha thân là thần dân dưới quyền thống trị của Phượng Hoàng nhưng dám cả gan khiêu chiến vương giả. Trong lòng Phượng Hoàng vốn đã có chút khinh thường. Hơn nữa vừa lên đã lập tức chiếm thượng phong, tự nhiên là không coi kẻ khiêu chiến kia ra gì. Mọi người ở đây chỉ thấy được thần điểu Phượng Hoàng hùng mạnh, nhưng không chú ý tới chuyện ẩn phía sau. So với Vũ La hiển nhiên là kém hơn một bậc. Một chiêu đánh trúng hắc nha bay ra hàng chục dặm. Phượng Hoàng gáy dài một tiếng to rõ, dẫn động đám cầm điểu trong ma sơn cất tiếng hót vang ca tụng. Trong sơn cốc, ngọn lửa bốc cháy lên một lần nữa, dần dần lan tràn thành một biển lửa. Thần điểu Phượng Hoàng cho rằng đối thủ đã bị mình đánh cho sợ hãi, cũng chẳng muốn truy kích, chỉ bay vòng quanh trên sơn cốc phát ra tiếng gáy vương giả, thản nhiên chuẩn bị bãi giá hồi cung. Một đường màu đen từ xa bắn tới, chính là hắc nha kia vẫn chưa từ bỏ ý định, xông tới một lần nữa. Lần này, nó vừa ra tay chính là hắc phong đầy trời, trong hắc phong ẩn chứa nhiều phiến lông vũ màu đen sắc bén. Hắc nha dẫn theo hắc phong rán sát mặt đất gào thét lướt qua, gây ra một cái rãnh vừa lớn vừa sâu trên mặt đất. Thảm thực vật cùng đá núi đều vỡ nát, lộ ra lớp bùn đất màu đen bên dưới. Thần điểu Phượng Hoàng nổi giận quả thật là không biết tiến thối. Nó vỗ mạnh hai cánh, nhất thời xuất hiện lông chim lửa từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số hỏa tiễn bay vù vù về phía hắc nha. Hắc nha kêu lên một tiếng quái dị, cảnh thân thể bắt đầu khởi động hắc phong, ngăn cản được lông chim lửa đầy trời. Thần điểu Phượng Hoàng thấy đối thủ còn dám ngăn cản, nhất thời giận dữ, thổi lực lượng biển lửa mênh mông cuồn cuộn quét về phía hắc nha. Hắc nha kêu lên một tiếng quái dị, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thần điểu Phượng Hoàng lấy tư thế người thắng, lần nữa đón nhận bách điểu trong sơn cốc chúc mừng. Nhưng không ngờ hắc nha kia không chết không thôi, xông lên lần thứ ba. Lần này hắc phong của nó yếu đi không ít. Thần điểu phượng hoàng phun ra một ngụm thần hỏa đốt cho Hắc Nha vỡ đầu sức chán. Trong khi bọn Thương Ngọc Bác cho rằng trận chiến này không còn thay đổi gì được nữa. Phượng hoàng sẽ chiến thắng rất nhanh. Thình lình trên thân Hắc Nha tuôn ra một mảng hắc khí nồng đậm. Giống như một thanh chiến đao đen kịt. Một đao vẹt biển lửa sang bên. Trong nháy mắt vọt tới trước mặt thần điểu phượng hoàng. Hai quái vật khổng lồ chiến đấu, mỗi một lần xuất thủ cũng là đất rung núi chuyển. Biển lửa mênh mông. Đạo hắc khí này có thể chém vẹt biển lửa sang bên thẳng cho tới trước mặt thần điểu phượng hoàng. Có thể thấy được uy lực của nó khổng lồ tới mức nào. Bọn Thương Ngọc Bác tự cảm thấy nếu đổi lại là mình chống lại đạo hắc khí kia, cũng chỉ có một kết cuộc bại vong. Đôi mắt nhấp nháy kim quang của Phượng Hoàng lộ vẻ trào phúng, hiển nhiên vua Bách Điểu đã sớm đề phòng chiêu này của đối thủ. Ba chiếc lông đuôi rực rỡ của nó lóe lên, dễ dàng quấn lấy đạo hắc khí kia. Lông đuôi hóa thành ba sợi dây hào quang, xiết lấy hắc khí, lập tức hắc khí tan tác. Thần thái thần điểu Phượng Hoàng vẫn tỏ ra cao ngạo như trước. Nhìn Hắc Nha thừa dịp hắc khí kia quấn lấy mình. Nhào tới bên cạnh mình. Trong mắt ngập tràn vẻ đùa cợt. Nó gáy lên một tiếng, lại có ba chiếc lông đuôi giống như thác nước màu vàng rũ xuống trong biển lửa. Biển lửa nổ ầm một tiếng, dấy lên những đợt sóng lửa cao trăm trượng, nhanh chóng bao vây Hắc Nha. Hắc Nha hét thảm một tiếng, ngọn lửa màu vàng bùng cháy lên trên người nó. Nó quyết liều mạng lần cuối. Mang theo ngọn lửa đầy mình bay lên không. Cái miệng to tướng cùng chảo mạnh khỏe màu đen cùng lúc chộp tới Phượng Hoàng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, miệng cùng chảo nó đồng thời hóa thành hai món gì bảo đáng sợ. Bọn Thương Ngọc Bác lập tức biến sắc, không ngờ rằng trận chiến này lại nhiều khúc chiết như vậy. Miệng và chảo Hắc Nha hóa thành bản mệnh dị bảo hùng mạnh vô cùng. Nếu tính theo tiêu chuẩn của Trung Châu, e rằng đã vượt qua pháp bảo nhất phẩm thượng có thể xưng là thần khí. Hiển nhiên Phượng Hoàng đã sớm đề phòng Hắc Nha còn có hậu thủ tuyệt không kinh hoàng. Từ bộ lông rực rỡ của nó xuất ra đôi phượng trảo. Nhẹ nhàng phất vài cách đã hóa giải thế công hung hãn của Hắc Nha. Không còn chút bóng dáng nào. Hai quái vật khổng lồ chém giết trên không, mỗi lần động cánh là tạo ra một đạo cuồng phong. Một ít ngọn sơn phong xung quanh đã trở thành những đống hỗn độn. Đại thụ ngàn năm cũng bị cuồng phong nhổ tận gốc. Nham thạch đầy đất. Đáng sợ vô cùng. Cho dù là bọn Thương Ngọc Bác cũng không khỏi thi triển thủ đoạn chống cự lại những đợt cuồng phong kia. Phượng Hoàng cử trọng nhược khinh hất một cái. Chảo của Hắc Nha trượt mục tiêu. Đánh sang bên ầm một tiếng. Trúng vào đỉnh một ngọn sơn phong. Nhất thời khiến cho đỉnh núi gãy mất một đoạn. Trên không chém giết kịch liệt, Vũ La bên dưới cau mày thật chặt, trong lòng lo lắng không yên, thậm chí là sợ hãi. Bởi vì chỉ có hắn chú ý tội. Trước khi Hắc Nha bay lên trời, thân bùng cháy ngọn lửa màu vàng xuất ra một đòn sau cối chém giết với thần điểu Phượng Hoàng. Nó đã âm thầm lặng lẽ lưu lại 15 chiếc lông vũ màu đen không chút nổi bật trong biển lửa. Biển lửa chính là lực lượng bản nguyên của thần điểu Phượng Hoàng. Gây ra thần hỏa thiêu đốt khắp cả núi rừng. Là chỗ dựa lớn nhất của thần điểu Phượng Hoàng. Sở dĩ Vũ La chú ý tới 15 chiếc lông vũ màu đen kia. Là vì hắn nhìn thấy trên mỗi chiếc lông chim ngưng tụ một đạo linh văn hiếm có. Mọi người ở đây bao gồm cả Hứa Sơn Dượng. Cho dù nhìn thấy những đạo linh văn này cũng không nhận biết được. Nhưng Vũ La biết đạo linh văn này vô cùng lợi hại. Bởi vì đó là Phượng Nhãn Thần Văn. Lúc trước lão ma đầu dưới Nhược Lô Ngục đã nói qua với Vũ La. Phượng Nhãn Thần Văn có 14 đạo. Chính là lực lượng rủi ro nhất, tà ác nhất, đáng sợ nhất trên cõi đời này. Có thể mở mang linh trí ngu muội. Nhưng đây chỉ là tác dụng phụ mà thôi. Tác dụng chân chính của nó chính là

từng đạo sóng lửa cao tới 600 trượng điên cuồng nuốt chửng hết thảy, khí tức hung hãn xông tận trời cao. Trong ma sơn, lấy di tích thần điện kia làm trung tâm, bên ngoài có 4 thần thú bảo vệ phân bố theo phương vị của tứ tượng thần thú. Thần điểu phượng hoàng này chiếm vị trí nam chu tước. Hắc nha xoán nghịch thành công, phát ra một tiếng kêu rõ to giữa biển lửa nóng bừng bừng, biểu thị địa vị công khai của mình với tất cả loài cầm điểu trong ma sơn. Sau khi hắc nha kêu to, trong ma sơn chậm rãi vang lên từng tràng thanh âm đáp lại của các loài cầm điểu. Có điều không to rõ chỉnh tề như thần điểu phượng hoàng khi trước. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 494 vật cũ trở về mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Con hắc nha này đã sống trong ma sơn rất nhiều năm. Trong loài cầm điểu có bao nhiêu bộ tộc, bao nhiêu cường giả, nó đều biết hết. Theo từng tràng tiếng chim hót tỏ vẻ thần phục truyền đến, hắc nha dần dần biết được những ai phục tùng mình, những ai là phản nghịch tương lai cần đánh dẹp. Những thứ này cũng không có quan hệ với Vũ La, bởi vì không còn thần điểu phượng hoàng trấn thủ. Phía nam ma sơn xuất hiện một lỗ hổng lớn. Vũ La mang theo bọn 8 người Thương Ngọc Bác dễ dàng bay ra khỏi ma sơn. Sau đó lượn một vòng rộng, bay tới Lạc Nhật Hoang Nguyên. Dọc trên đường đi, ánh mắt 8 người Thương Ngọc Bác nhìn Vũ La đã thay đổi rất nhiều. Bọn họ đều được môn phái của mình phái tới tham gia hành động lần này. Ngoại trừ tìm hiểu về Đông Thổ xem phồn hoa tới mức nào, còn có ý giám thị Vũ La. Khoan nói tới chuyện khác. Chỉ mới vừa rồi trong ma sơn, thần điểu Phượng Hoàng trước khi chết đi còn để lại thứ gì đó cho Vũ La. Có câu Phượng Hoàng bất tử, ai mà biết được tương lai Vũ La có thể phục sinh thần điểu Phượng Hoàng này không? Huống chi bọn họ cũng đã nhìn ra. Vũ La biết vật đó để lại cho mình. Chẳng lẽ trước đó hắn đã có mối liên quan với con Phượng Hoàng này? Đủ các giả thuyết nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận. Nhưng cũng sinh ra tác dụng, khiến cho trong lòng bọn họ âm thầm quyết định phải tạo quan hệ tốt với Vũ La. Cho dù là những môn phái đối địch cũng định sau khi trở về sẽ khuyên trưởng môn, tối thiểu về mặt hợp tác đông thú, không nên xảy ra xung đột cùng Vũ La. Lúc này thần điểu đồng hoàn đang đeo trên cổ tay Vũ La, nhưng hắn không cảm ứng được khí tức của Phượng Hoàng trong đó. Nhưng thủy chung thần điểu đồng hoàn vẫn là pháp bảo của hắn, không cần tế luyện vẫn có thể sử dụng như trước. Thật ra Vũ La rất muốn hỏi Phượng Hoàng này một chút. Vì sao thần điểu đồng hoàn lại rời khỏi mình mà đi? Sau khi tới chỗ Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện gì? Địa hỏa kim kỳ lân cười hăng hắc trong đầu Vũ La. Thật là kiêu ngạo. Vừa rồi nó kêu gọi một hồi, Phượng Hoàng không hề đáp lại nửa lời, khiến cho lão nhân gia cảm thấy vô cùng mất mặt. Vũ La cười nói. Lúc lão nhân gia ngài vừa tới, không phải cũng là như vậy hay sao? Địa hỏa kim kỳ lân nhớ lại một chút, quả thật có chuyện như vậy, rốt cuộc thần thú cũng có danh dự của mình. Ban đầu thần điểu Phượng Hoàng dẫn dụ thần điểu đồng hoàn của Vũ La. Tự dưng lấy mất pháp bảo của hắn mà không có chút đền bù. Đối với Phượng Hoàng trong lòng nó cũng cảm thấy xấu hổ. Hôm nay thất thế Sa Cơ lại phải nhờ vào thần điểu đồng hoàn để nương náu trên thân thể Vũ La. Chỉ sợ là thần thú Phượng Hoàng kiêu ngạo không có mặt mũi ra ngoài gặp Vũ La. Ở phế tích của một thần chủng, một tòa thần chủng càng to lớn hơn trước đang được xây dựng. Nơi này sẽ là nơi giao dịch giữa Trung Châu và Đông Thổ trong tương lai. Trấn giữ nơi đây là tiểu hồ ly Nhan Chi Vi. Có thể tưởng tượng lúc Nhan Chi Vi xuất hiện trước mặt các tu sĩ trẻ tuổi Trung Châu, vẻ mặt bọn họ thế nào. Nhan Chi Vi không hề để ý tới những người do Vũ La dẫn tới. Trong lúc nàng giơ tay nhấc chân, cử chỉ đơn thuần mang theo chút quyến rũ khó lòng nhận biết. Hoàn toàn là theo bản năng. Nhưng chỉ cần như vậy, Nhan Chi Vi đã thỏa mãn ảo tưởng về đạo lữ với đám tu sĩ thanh niên. Cho nên vốn trước đây trong 9 người, chỉ có một nhân tố không hài hòa là Vũ La. Nhưng hiện tại đã có thêm một Nhan Chi Vi. Thỉnh thoảng lại có 2 người vốn quan hệ không tệ với nhau. Nhưng chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà sinh ra tranh chấp. Vũ La biết rõ mị lực của Nhan Chi Vi, không thể làm gì khác bèn tới nói với nàng. Nhan Chi Vi vô cùng bất mãn, bĩu môi một cái. Đâu có liên quan gì tới ta, đúng rồi. Ra ra ta đã bố trí xong khối thiên sinh thần ngọc kia. Nếu như thuận lợi, nói không chừng 3.000 năm là có thể nuôi dưỡng nên một đạo thiên mệnh thần phù. Nếu chậm, thời gian 5.000 năm cũng đủ. Trong lòng Vũ La cảm thấy hơi mơ hồ. Đám đại thánh yêu tộc như Nhan Chi Tây đã sống mấy vạn năm, chờ thêm 5.000 năm nữa là không thành vấn đề. Nhưng không biết mình có thể chờ được tới lúc đó không, thọ mệnh của nhân tộc vốn kém xa thọ mệnh yêu tộc. Chuyện Nhan Chi Tây giao dịch với Trung Châu trước mắt chỉ truyền trong đám đại thánh yêu tộc. Nhan Chi Tây còn phải nhất thuyết phục những đại thánh yêu tộc khác. Dù sao bọn họ cũng đã tham gia đại chiến các tộc năm xưa. Không có hào cảm gì với nhân tộc. Hiện tại lại hợp tác với nhân tộc, có một vài đại thánh cảm thấy không hài lòng. Sau lần giao dịch này, lão chuẩn bị tiết lộ một ít tin tức cho bát đại thần chủng để cho bọn họ từ từ tiếp nhận. Có bát đại thần chủng tham dự, các loại tài nguyên đông thổ mới có thể liên tục không ngừng chuyển vận đến lạc nhật hoang nguyên. Vũ La không thuyết phục được Nhan Chi Vi. Cũng có hơi thầm hận bọn tiểu tử cửu đại thiên môn kia tinh trùng lên não. Cũng lắc đầu không nói nữa. Có yêu tộc tới báo cáo với Nhan Chi Vi hàng hóa đã chuẩn bị xong. Nhan Chi Vi nhìn về phía Vũ La, Vũ La lập tức nói. Chờ ta với, ta triệu tập tất cả lại. Lần hành động này, mỗi người cửu đại thiên môn đều mang theo mặt nạ hồ đồ che giấu thân phận. Nhưng cũng giống như Chu Nghiên và Dịch Long khi trước, bọn họ gặp yêu tộc lại không thể nói chuyện, không thể thi triển vũ lực. Vũ La gọi 8 người cùng đi tới chỗ ước hẹn với Nhan Chi Vi. Bên cạnh Nhan Chi Vi cũng có vài người, hiển nhiên đây là đại biểu cho những đại thánh yêu tộc khác. Mặc dù bọn họ tới đây nhưng sắc mặt cũng lấy làm khó chịu, e rằng trong lòng không ít người cũng không phải là tinh nguyện. Mà 8 người phía sau Vũ La ai nấy trợn mắt thật to, muốn xem đông thổ chủ phú phồn hoa tới mức nào. Vũ La cùng Nhan Chi Vi nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng hai người cũng hiểu. Sau lần trao đổi hàng hóa này, những thanh âm nghi ngờ trong trận doanh của cả hai người cũng sẽ hoàn toàn giải trừ. Trước mặt ít lời lớn như vậy, bất cứ cường giả nào cũng sẽ quyết định sáng suốt hợp tác. Bắt đầu đi. Vũ La lấy một chiếc nhẫn chứ vật ra, khẽ rót vào một đạo linh lực. Linh quang lóe lên. Tất cả những gì trong không gian chứ vật bày ra trước mặt mọi người. Cho dù là Nhan Chi Vi đã chuẩn bị tâm lý từ trước cũng sợ hết hồn. Về phần những đại biểu của đại thánh yêu tộc khác sau lưng nàng, ai nấy đờ người ra, nhìn chăm chú không rời mắt. Một lúc lâu sau mới có một tên yêu tộc nuốt nước bọt đánh ướp. Ánh mắt giống như một con sói đói lóe lên ánh sáng xanh biếc. Hiển nhiên trong huyết mạch của tên yêu tộc này, nhất định có huyết thống của viễn cổ thương lang. Đống khoáng thạch như ngọn núi này thật sự là quảng ô thiết hay sao? Bên cạnh y lập tức có người tỏ vẻ khinh thường. Hừ, quả thật là tầm mắt hạn hẹp, quảng ô thiết đã là gì chứ? Ngươi nhìn khối khoáng thạch cao bằng người kia, đây chính là thái bạch kim tinh, chân quý hơn gấp 10 lần so với quảng ô thiết. Hừ, tầm mắt ngươi xa ở chỗ nào? Thái bạch kim tinh đã đáng gì có thấy không? Khối khoáng thạch to bằng đầu người kia chính là trầm sa bạch đồng. Chân quý hơn gấp 100 lần so với thái bạch kim tinh. Lúc trước Nhan Chi Vi ỷ vào hoa dung nguyệt mạo của mình khiến cho người cửu đại thiên môn thần hồn điên đảo. Khiến cho Vũ La hết sức mất mặt. Hôm nay ngược lại, bộ dạng ngơ ngác của đám yêu tộc sau lưng đã làm cho nàng cực kỳ xấu hổ. Vũ La không cười nhạo, bởi vì hắn biết tình huống Đông Thổ. Nhưng tám người phía sau hắn không khỏi có chút đắc ý, ánh mắt nhìn yêu tộc cũng trở nên có chút cao ngạo. Vũ La quay đầu lại nhìn mọi người một cái. Thầm nhủ các ngươi chớ nên đắc ý. Chờ lát nữa người ta lấy sản vật Đông Thổ ra. Thử xem các ngươi bêu xấu thế nào. Hắn nói với đám yêu tộc. Chúng ta đã thương nghị với nhau. Đây là lần đầu tiên hai bên giao dịch. Để tỏ lòng thành. Chúng ta quyết định lần này thêm vào hai thành khoáng thạch. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 494 vật cũ trở về mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tiền tài động nhân tâm, đám yêu tộc vừa nghe có thể lấy không hai thành, lập tức mắt ai nấy sáng rực. Đây không phải là một con số nhỏ chút nào. Có thể nói mà không sợ khoa trương. Hai thành này cho dù là bát đại thần chủng, chưa chắc đã kiếm được trong vòng một năm. Ha ha ha, ai nói nhân tộc xảo trá, ta thấy bọn họ hết sức hào phóng. Được. Chúng ta đồng ý giao dịch với nhân tộc khẳng khái trượng nghĩa như vậy. Đương nhiên chúng ta không có ý kiến kẻ nào dám phản đối, vậy phải hỏi quyền của lão tử trước đã. Bọn Thương Ngọc Bác không hiểu được ngôn ngữ của yêu tộc bằng không e rằng lúc này đã không nhịn được phải bật cười. Nhan Chi Vi liếc nhìn Vũ La một cái, hiển nhiên nàng biết khiến cho nhân tộc chây cười. Ngọc trưởng nàng chậm rãi giơ lên. Một điểm thần quang dần dần bay lên, là một dị bảo chữ vật có hình như răng sói. Nhan Chi Vi cũng mở không gian chữ vật của mình ra. Khoe đặc sản Đông Thổ trước mặt bọn Thương Ngọc Bác vốn đang cười thầm yêu tộc. Bọn Thương Ngọc Bác tức thì hít sâu một hơi khí lạnh, cả tám người giống như vừa trúng đỉnh thân thuật, đờ người ra tại chỗ. Ngay cả Hứa Sơn Dương luôn tỏ ra lạnh nhạt. Lúc này cũng sững sờ trong vài lần hô hấp mới khôi phục tinh thần. Y đắt là người khôi phục tinh thần nhanh nhất trong tám người. Trong dị bảo chữ vật của Nhan Chi Vi. Các loại dược liệu chân quý. Tài liệu hung thú hiếm thấy thật sự là chồng chất như núi. Thất phẩm nhục chỉ có thể khiến cho tu sĩ điên cuồng cướp đoạt ở Trung Châu. Ở đây được đựng bằng một cái thùng gỗ thô to. Thiên niên lão sâm vốn được bọn họ xem là thiên niên chân bảo, nơi đây chất thành đống như đống củi, lộn xộn ngổn ngang. Độc giác. Vậy, nội đan của tam nhãn giác mãng là hung thú tam phẩm. Giống như một đống giác vứt bừa bãi trong một góc không ai để ý. Trời ơi! Thương Ngọc Bác kinh hô thất thanh một tiếng. Lúc này mọi người mới khôi phục tinh thần. Nhớ lại vừa rồi còn cười nhạo yêu tộc người ta. Nhất thời cảm thấy xấu hổ. Ai nấy len lén nhìn sang đám yêu tộc quả nhiên thấy được thần sắc vừa rồi của mình ở người đối diện. Mọi người không khỏi có chút sở khóc sở cười, nhưng không nghi ngờ gì cũng rất là hưng phấn. Lần trước Vũ La trở về. Dù hắn mang về rất nhiều dược liệu chân quý. Nhưng những thứ ấy cũng là thu hoạch của riêng Vũ La. Cửu Đại Thiên Môn không được chút nào cả. Mặc dù Chu Thanh Giang đã nói cho Cửu Đại Thiên Môn biết. Đông Thổ chủ phú tới mức nào. Nhưng dù sao Chu Thanh Giang cũng chỉ nói suông. Những lời này lại thông qua trưởng môn Cửu Đại Thiên Môn thuật lại cho môn hạ đệ tử. Dù sao người ngồi đến vị trí trưởng môn Cửu Đại Thiên Môn. Hành sự đều lấy ổn thỏa làm trọng. Không tới nỗi chưa nhìn thấy lợi ích gì đã vội vàng cho môn hạ đệ tử của mình ăn bánh vẽ. Hiện tại chính thức thấy được những thiên tài địa bảo này. Bọn Thương Ngọc Bác mới hiểu rằng chẳng những trưởng môn của mình không khuyết đại. Ngược lại còn hạ thấp. Vũ La cùng Nhan Chi Vi tiến lên. Cũng không phải là bắt đầu trao đổi. Mà là bắt đầu thương lượng xem trao đối với tỷ lệ thế nào. Trước khi đến Vũ La đã có chuẩn bị tâm lý, hẳn đây sẽ là một cuộc đàm phán dây dưa. Quả nhiên tiểu hồ ly Nhan Chi Vi này giảo hoạt cực kỳ. Không ngừng có kẻ mặc cả với Vũ La. cố gắng tranh thủ ít lời vì đông thổ yêu tộc. Vũ La không vì chuyện này mà cảm thấy chán ghét Nhan Chi Vi. Nếu Nhan Chi Vi không tranh thủ lợi ích, chẳng khác nào là bán đứng cả đông thổ yêu tộc. Lúc ấy Vũ La mới xảy ra phản cảm với nàng. Đám yêu tộc phía sau Nhan Chi Vi cũng hiểu nếu so về giảo hoạt, bọn họ không phải là đối thủ của Cửu Vĩ Bạch Hồ nhất tộc, cho nên không ai nhúng vào. Yên tâm giao công việc đàm phán cho Nhan Chi Vi. Phe Vũ La kém hơn một chút. Mặc dù nghe không hiểu Vũ La nói gì, nhưng tất cả mọi người có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng lại có người xen mồm nhắc nhở Vũ La chuyện nọ chuyện kia. Bất quá hiện nay, uy danh Vũ La đã hết sức vững vàng. Chỉ cần quay đầu lại trừng mắt, kẻ nhiều chuyện kia lập tức co đầu rụt cổ. Có kẻ mặc cả là một trận chiến rằng co kéo dài, loại chuyện như vậy không nghi ngờ gì chính là sở trường của Nhan Chi Vi. Bất quá Nhan Chi Vi cũng không có ép người quá đáng. Ngược lại, mỗi khi nàng đàm phán được lợi thành công, tới hạng mục kế tiếp nhất định sẽ báo đáp lại cho Vũ La một phần lợi ích. Cứ như vậy, xét trên đại thể, hiệp nghị trao đổi lần này vẫn là công bình, song phương không ai chịu thiệt thòi. Đàm phán như vậy suốt một ngày, đến khi trời tối mới xem như kết thúc. Hơn nữa song phương cũng ước định, tương lai trong quá trình giao dịch gặp phải vấn đề gì, sẽ thương lượng cụ thể với nhau. Sau đó mới quyết định. Buổi tối yêu tộc bắt đầu cuồng hoan, đốt lên một đống lửa khổng lồ, mang ra từng thùng rượu ngon. Nhan Chi Vi mời 9 người Vũ La cùng nhau tham gia. Sau khi bọn họ tới nơi mới phát hiện có không ít thiếu nữ yêu tộc xinh đẹp. Ban đầu bọn Thương Ngọc Bác còn có hơi xấu hổ. Nhưng sau khi nửa thùng rượu ngon vào bụng, lập tức trở nên hào phóng. Đêm này quả thật chủ khách vui vầy. Vũ La còn đòi Nhan Chi Vi cho mình 10 thùng rượu ngon đông thổ, đây là cho hai pho tượng bệ ngạn. Bọn Thương Ngọc Bác uống đến say mềm, Vũ La cùng Hứa Sơn Dương là hai người đến cuối cùng vẫn còn tỉnh táo. Mặc dù có hơi lắc lư, nhưng dưới sự trợ giúp của đám yêu tộc, hai người vẫn đưa được bọn 7 người Thương Ngọc Bác trở về. Hứa Sơn Dương cùng Vũ La không có gì nhiều để nói với nhau. Sau khi dàn xếp xong cho bọn Thương Ngọc Bác, không thèm chào hỏi, mạnh ai nấy trở về chỗ nghỉ của mình. Vũ La trở lại thạch phòng mà Nhan Chi Vi an bài cho mình. Đông thổ đơn giản hơn Trung Châu rất nhiều, trong nhà đá này cũng chỉ có bàn ghế đơn giản, không được tiện nghi cho lắm. Hắn tu luyện một đại chu thiên cửu long thôn nhật, lập tức trong người không còn hơi rượu. Chợt Vũ La mở bừng mắt, vẻ mặt tỏ ra nghi hoặc. Hắn đi tới cửa, xuyên qua khe của nhìn ra ngoài. Ngoài cửa cách đó không xa dưới một gốc cây có một bóng đen đang đứng. Vũ La âm thầm cười lạnh. Mở cửa đi tới đối mặt bóng đen kia. Hắn không nói lời nào. Bóng đen kia cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy đứng đối diện nhau. Người nọ một thân áo choàng đen rộng thùng thình, trên mặt che vải đen chỉ chừa đôi mắt, không thể biết được rốt cuộc là ai. Chỉ chốc lát sau, người nọ chậm rãi xoay người đi, cũng không nhanh lắm. Vũ La tự nhiên không sợ hãi, lập tức theo sau. Người nọ đi sâu vào vùng hoang dã. Sau khi phát hiện Vũ La theo kịp, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu sau đã rời xa kiến trúc mới xây dựng trên một thần chủng, chui vào trong một đám cỏ hoang cao quá đầu người. Sau khi vào trong đám cỏ, không còn thấy bóng đen kia đâu nữa. Vũ La theo vào, bên tai là tiếng gió thổi cỏ lay động nghe xào xạc. Hắn đi được vài bước, trước mắt bỗng nhiên trở nên trống trải, tới một mảnh đất trống giữa đám cỏ hoang. Bóng đen kia đang đứng ở giữa mảnh đất trống, chắp tay sau lưng yên lặng nhìn Vũ La chăm chú. Vũ La cười lạnh. Đưa ta đến nơi đây, rốt cuộc muốn làm gì? Người nọ vẫn không nói chuyện, bỗng nhiên đưa tay lên tháo mặt nạ xuống. Vũ La cảm thấy bất ngờ.

Trên phù lục có 9 đạo linh văn cứng cáp hữu lực, linh quang lưu chuyển. Trịnh Tinh Hồn vội vàng theo sau. Y bay theo sau Lý Vân Đông, không dám tiến lên, thủy chung vẫn giữ khoảng cách tụt lại phía sau chừng nửa trượng. Rất nhanh hai người đã tới phía sau Thái Mơ Sơn. Lý Vân Đông ngừng lại trên một đỉnh núi cao khỏi tầng mây. Tìm một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống. Trịnh Tinh Hồn khoanh tay đứng hầu một bên. Mặt Lý Vân Đông lộ vẻ vui mừng. Chuyện Đông Thổ con làm rất tốt. Thường là cứ cách một thời gian. Trịnh Tinh Hồn lại dùng thủ đoạn đặc biệt để báo cáo chuyện trong môn phái cho Lý Vân Đông đang bế quan. Được sư tôn khen ngợi. Nhưng Trịnh Tinh Hồn không vui mừng mà còn tỏ ra lúng túng. Lý Vân Đông lại không chú ý tới. Mà là lộ ra vẻ hưng phấn nói tiếp. Trong trăm năm gần đây, vi sư bế quan lại gặp phải bình cảnh. Nếu đột phá được bình cảnh này, vậy rất có khả năng sẽ trở thành người đầu tiên phi thăng trong vài ngàn năm qua trên thế giới này. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 496 Nam Hoang Ma Binh mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Trịnh Tinh Hồn mừng rỡ quỳ lại chúc mừng. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Lý Vân Đông chợt lộ vẻ cảm thán. Chờ con đến cảnh giới của vi sư sẽ hiểu. Thế giới này là một cửa ải. Vô số lão tiền bối đã chết già tại cửa ải này. Vốn vi sư cũng không có hy vọng gì nhiều. Bất quá con nói tài nguyên Đông Thổ dồi dào phong phú. Nhắc tới những thứ dược liệu chân quý kia. Vi sư mới quyết định sử dụng một vài loại dược liệu chân quý để luyện chế linh đan xung quanh. Nếu có thể tìm đủ dược liệu luyện chế linh đan, vi sư cũng có 5-6 phần nắm chắc. Lão nhìn về phía Trịnh Tinh Hồn. Án theo thời gian, hẳn là bọn chúng đã từ Đông Thổ trở về. Trịnh Tinh Hồn ngượng ngùng, không dám nói, sắc mặt Lý Vân Đông khẽ biến. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trịnh Tinh Hồn bèn kể lại đầu đuôi một lượt. Lý Vân Đông tức tối râu tóc dựng ngược. Vỗ một trường vỡ nát một tảng đá lớn bên cạnh. Ngu xuẩn. Trịnh Tinh Hồn không dám phản bác, vội vàng quỳ sụp xuống. Sư tôn bớt giận, Đổ Nhi biết sai rồi, sau này Đổ Nhi cũng không dám nữa. Xin người yên tâm. Một thành dưới của Thái Mơ Sơn chúng ta chắc chắn không mất đi đâu được. Lần sau nhất định sẽ gom góp đủ dược liệu mà sư tôn cần. Ngu xuẩn. Lý Vân Đông lại mắng một câu. Con cho rằng ta tức giận là bởi vì thiếu những dược liệu mà ta muốn ư? Trịnh Tinh Hồn không dám nói tiếp. Lúc vi sư truyền ngôi trưởng môn lại cho con, đã đặc biệt dặn dò thế nào mọi việc phải tính trước làm sau. Cái sai của con là đã hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đã biết chuyện Vũ La đi Đông Thổ là quan trọng, vậy phải tỉ mỉ tính toán, bố trí chu đáo chặt chẽ. Vạn lần không được nhất thời vọng động. Ma tu thì đã sao, bất quá chỉ là một đám xuẩn ngốc có thể lợi dụng mà thôi. Nhưng con có nghĩ tới hay không? Con vội vàng liên hệ thượng trảm đạo như vậy. Vạn nhất thượng trảm đạo thất bại thì làm sao lui một bước mà nói. Nếu thượng trảm đạo thành công, y lại dùng chuyện này uy hiếp. Vậy con phải làm sao? Lui thêm bước nữa mà nói. Nếu thượng trảm đạo thành công, hơn nữa dựa theo hiệp nghị sau khi thanh toán xong, sẽ không bao giờ tìm con nữa. Nhưng nếu y không có lấy được chiếc nhẫn kia thì sao, làm sao con dám khẳng định rằng Vũ La sẽ mang theo bên người một món vật quý trọng như vậy? Trịnh Tinh Hồn á khẩu không trả lời được những câu hỏi liên tiếp của Lý Vân Đông. Lúc trước bởi vì thất bại dưới tay Vũ La, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm mới hành động sai lầm liên tiếp. Lần này được Lý Vân Đông thức tỉnh, tự mình cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Lý Vân Đông hừ một tiếng. Hôm nay con đã là trưởng môn một phái, vi sư cũng không muốn nói nhiều với con. Nhưng con làm chuyện này thật sự không cao minh, mới có hậu hoạn hôm nay. Đệ tử xấu hổ. Trình Tinh Hồn vô cùng kính cẩn. Được rồi, đứng lên đi. Lý Vân Đông chút giận xong, nhìn y hỏi. Kế tiếp con chuẩn bị làm thế nào? Trình Tinh Hồn tỏ ra ngoan ngoãn. Đệ tử quyết định không hề hành động lỗ mãng nữa. Trước hết ẩn nhẫn một thời gian. Quan sát tỉ mỉ một chút tên Vũ La này. Sau đó mới quyết định. Lý Vân Đông khẽ mỉm cười. Thật ra thì đối phó với một người, không gì qua được bốn chữ tiểu sắc tài khí. Hắn chỉ là một tu sĩ trẻ tuổi, hiện tại không thiếu tiền tài, vậy còn có nhược điểm gì chăng? Trình Tinh Hồn như có điều suy nghĩ. Nghe nói hắn có hai vị hồng nhan chi kỷ, hơn nữa còn có chuyện không minh bạch cùng mấy nữ tử khác. Y vỗ vỗ trán. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Lý Vân Đông mỉm cười gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Chỉ thấy lão khẽ dậm chân, thanh phi kiếm kia lại xuất hiện, Lý Vân Đông ung dung ẩn vào trong mây. Vi sư chờ tin tốt của con. Cung tiến sư tôn. Trình Tinh Hồn lại phục xuống đất. Cho đến khi không thấy Lý Vân Đông nữa mới lập tức đứng dậy. Trở lại chỗ ở của mình trong sơn môn. Dọc trên đường đi. Trình Tinh Hồn không để ý tới các đệ tử vẫn an mình. Chạy thẳng về thư phòng. Rút trong ốm đựng bút ra một ngọc giản trống. Ngưng tụ linh quang trên đầu ngón tay viết một phong thư rất nhanh. Sau đó y gõ nhẹ vào một khối ngọc ở cạnh bàn, một bóng đen lập tức từ trên xà nhà đáp xuống. Trình Tinh Hồn giao ngọc giản cho y, mang cho Hồng Hạc. Vũ La giao hết thu hoạch đông thổ lần này cho Chu Thanh Giang. Dược liệu của hắn tích trữ từ trước đã đủ dùng trong mấy trăm năm. Hơn nữa số dược liệu mà hắn lấy được lần trước ở đông thổ cũng là dược liệu chân quý của các đại thần chủng. Cùng các đại thánh yêu tộc mang tới tặng cho. Chứ không phải là giao dịch. Đẳng cấp của chúng hơn xa số dược liệu giao dịch lần này. Cho nên Vũ La cũng không thèm thuồng thu hoạch lần này. Lúc Chu Thanh Giang nhận thu hoạch này cũng phải chấn động một hồi. Đồng thời cũng hiểu địa vị của mình trong tương lai ở cả tu chân giới Trung Châu đã vượt xa dĩ vãng. Hiện tại chỉ cần lão muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể bãi miễn trưởng môn Trung Nam Sơn tự mình ngồi lên ngôi vị đó. Thậm chí trở thành minh chủ cửu đại thiên môn cũng không phải là không thể được. Chu Thanh Giang bận rộn chia chác cùng cửu đại thiên môn. Vũ La đòi một đại viện đơn độc. Tiếp tục bế quan chế tạo pháp bảo công kích cỡ lớn. Có được kinh nghiệm trước đó luyện chế 3 món pháp bảo công kích cỡ lớn. Hôm nay Vũ La chỉ mất 2 ngày dưới là có thể chế xong một món. Bình quân 6 món mới thất bại một món. Luyện chế được 2 món pháp bảo công kích cỡ lớn, Vũ La bèn chuyển sang tu luyện Cửu Long Thôn Nhật. Trong lúc không hay không biết, trong Thiên Phủ Chi Quốc đã xuất hiện 10 món pháp bảo công kích cỡ lớn. Phải biết rằng hiện tại cả ám vệ cũng chỉ có bất quá 30 món. Nếu so ra, Vũ La có cảm giác mình hết sức thành công. Hắn từ trong sân nhỏ đi ra ngoài, vừa lúc đụng với bọn Tôn Thất đang lén lén lút lút làm gì đó. Tôn Thất mấy người các ngươi làm gì đó? Vũ La hét lên một tiếng, Tôn Thất sợ hết hồn, nhìn thấy là hắn bèn cười hì hì chào hỏi. Cô gia, chúng ta đang muốn tới một địa phương tốt, ngài có muốn cùng đi hay không? Vũ La thấy nụ cười của y có vẻ mờ ám, bèn cau mày hỏi, địa phương nào? Không phải là gần đây chúng ta đã khống chế cả Tinh La Hải ư? Mọi người phát hiện được một ít địa phương có vẻ kỳ quái. Chúng ta đang chuẩn bị tới một trong những nơi đó. Vũ La cũng rảnh rỗi không có chuyện gì, bèn nói, đi, chúng ta đi xem thử. Hôm nay Tháp Sơn Đảo đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng bọn Vũ La ra vào tự nhiên không thành vấn đề. Vốn ban đầu Tôn Thất còn lén lén lút lút. Hiện tại đã có Vũ La làm chỗ dựa. Y nghênh ngang ưỡn ngực thẳng lưng mà đi. Đám người ra khỏi Tháp Sơn Đảo, chợt thấy trên trời xa xa có một mảng lôi vân khổng lồ đang cuồn cuộn bay tới. bên trong lôi vân đen kịt lóe lên điện quang màu xanh nhạt nhỏ li ti. Phía sau kéo một cái đuôi điện quang thật dài. Vang lên tiếng sấm đùng đoàng bay tới rất nhanh. Tháp Sơn Đảo lập tức đề phòng, từng tiếng quát chói tai vang lên, những mệnh lệnh được đưa ra liên tục. Pháp bảo công kích cỡ lớn lắp trên pháo đài chậm rãi thay đổi phương hướng, chĩa thẳng lên trời. Áng lôi vân kia bay thẳng tới Tháp Sơn Đảo. Vừa đến gần sát, lôi vân nổ ầm một tiếng tản ra, để lộ một lôi thú to như ngọn núi nhỏ. Trong lỗ mũi nó phun ra điện quang không ngừng, trên người hiện ra hồ quang khổng lồ. Trên lưng lôi thú có thắng một cái yên sắt nặng nề. Những sợi xích nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn quấn khắp toàn thân lôi thú. Đầu xích nằm trong tay tu sĩ thanh niên đang ngồi trên yên. Tu sĩ thanh niên vận một thân trường bào màu xanh ngọc, đeo thắt lưng ngọc, mặt như xoa phấn. Bên cạnh yên cắm một thanh trường kiếm khảm đầy bảo thạch. Thần sắc y tỏ ra vô cùng cao ngạo. Cho dù bị sáu món pháp bảo công kích cỡ lớn nhắm ngay người, y cũng không chút nào sợ hãi. Chỉ lạnh nhạt mở miệng hỏi. Phải chăng nơi này chính là Tháp Sơn Đảo? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 496 Nam Hoang Ma Binh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tôn thất không ra dáng vẻ cao ngạo của y, phẫn nộ quát. Biết là Tháp Sơn Đảo còn dám tới nơi này lên mặt sao? Tu sĩ thanh niên kia lạnh lùng liếc y một cái. Là Tháp Sơn Đảo thì tốt rồi, bảo Chu Nhiên ra ngoài nói chuyện. Tôn thất giận tím mặt. Bằng vào ngươi mà cũng đòi gặp đô thống đại nhân ư, mau mau cút đi. Nếu không đại pháo trên đảo khai mở, bảo đảm bắn cho ngươi tan xương nát thịt, tan thành tro bụi. Tu sĩ thanh niên kia cười lạnh một tiếng. Vậy sao, nếu không ngại cứ việc thử xem. Tôn thất đùng đùng nổi giận, đang muốn ra lệnh trên đảo khai pháo, Vũ La lập tức giữ y lại. Tôn thất không dám cãi lại Vũ La, không thể làm gì đành nhẫn nhìn lui xuống. Vũ La nhìn tu sĩ thanh niên kiêu ngạo trên không, lên tiếng hỏi. Các hạ là người phương nào tới Tháp Sơn Đảo ta có chuyện gì? Vũ La không phải là loại ngu xuẩn như tôn thất, không vì đối phương tỏ ra vinh váo tự đắc mà tỏ ra không hài lòng. Thanh niên này ngồi trên một con lôi thú, chính là hung thú nhất phẩm bảo kiếm bên cạnh nhìn qua đã biết là vật bất phàm. Có thể ngự trên hung thú nhất phẩm, hẳn thực lực bản thân cũng không tầm thường. Nếu người còn trẻ như vậy mà đã tỏ ra trầm ổn nội liễm, vậy mới là có vấn đề. Người nọ đưa mắt quét nhìn Vũ La một cái, sau đó ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Mau bảo Chu Nhiên ra đây, đừng để những kẻ không đứng đắn không hiểu chuyện làm trễ nải thời gian của bản thiếu gia. Tôn thất lúc này cũng không nhìn được nữa, nhảy ra chỉ vào tu sĩ thanh niên kia nổi giận mắng. Ngươi là ai mà dám nói cô gia chúng ta không đứng đắn, ngươi có biết cô gia chúng ta là ai chăng? Vũ La đây là cô gia chúng ta, Vũ La Vũ Đại Nhân. Tôn thất thật sự kiêu ngạo. Y tận mắt thấy Vũ La ép chỉnh tinh hồn. Hơn nữa chỉ cần một chiêu đánh bay đệ tử ngũ đại thiên môn ra khỏi Tháp Sơn Đảo. Nếu hỏi tôn thất đời này bội phục nhất chính là người nào, khẳng định không phải là Chu Thanh Giang, mà là Vũ La. Trong mắt bọn tôn thất hiện tại, Vũ La chính là niềm tự hào của cả ám vệ. Tu sĩ thanh niên kia nghe thấy tên Vũ La khẽ giật mình, cúi đầu xuống cẩn thận đánh giá. Vũ La chỉ chốc lát sau trong mắt lộ ra vẻ khinh thường như trước. Thì ra ngươi là Vũ La đó sao, hừ, quả thật là hữu danh vô thực, chỉ được mã ngoài. Tôn thất quát lên như sấm. Tiểu tử khốn kiếp này, các huynh đệ y dám xem thường cô ra, bắn rớt y cho ta. Tôn thất, một tiếng quát nghiêm nghị vang lên, Chu Nhiên ngự trên một đạo hồng quang từ trong Tháp Sơn Đảo bay ra. Tháp Sơn Đảo này đến phiên ngươi phát hiệu lệnh từ khi nào vậy? Tôn thất thấy là nàng, sợ hãi run lên, vội vàng quỳ xuống. Tiểu nhân không dám. Chu Nhiên hừ một tiếng, không để ý đến y, quay sang hỏi tu sĩ thanh niên kia. Phải chăng các hạ là Cửu Thiên Long? Tu sĩ thanh niên kia gật đầu. Chính thị, xin hãy đưa ra yêu bài của Cửu Đại Thiên Môn. Cửu Thiên Long điểm vào hông một cái, một đạo quang hoa bay về phía Chu Nhiên. Nàng đón lấy quan sát, sau đó gật đầu. Quả nhiên không sai, mời Cửu Đại Nhân vào. Cửu Thiên Long tung mình xuống lôi thú, run sợi xích trong tay, một tiếng xoảng vang lên. Lôi thú kia nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo quang mang chui vào trong cánh tay trái y. Tay phải y giơ lên không vấy một cái, tiếp lấy thanh bảo kiếm rơi xuống. Tất cả động tác của y lưu loát mà tiêu sái vô cùng. Đến khi y cầm bảo kiếm vào tay, bọn Vũ La mới nhìn thấy rõ ràng. Giữa phần chắn bảo vệ tay của bảo kiếm có một cái lỗ trống. Dường như vốn được khảm thứ gì trên đó. Dường như Cửu Thiên Long đã quen những động tác này. Sau khi thu tọa kỵ, cầm bảo kiếm trong tay cũng không thèm nhìn tới bọn Vũ La. Ngạo nghễ tiến vào tháp sơn đảo. Chu Nhiên xa xa liếc nhìn Vũ La một cái, cũng không nói gì, phụng bồi Cửu Thiên Long vào đảo. Tôn Thất nhảy dựng lên oán hận nói. Cô ra, tiểu tử này có lai lịch thế nào mà cuồng vọng như vậy, xin ngài bất tất phải nhọc lòng. Tháp sơn đảo là địa bàn của huynh đệ chúng ta, bảo đảm sẽ không để cho yên ổn. Vũ La cũng kỳ quái trong lòng. Cho tới bây giờ mình chưa từng gặp tên Cửu Thiên Long này. Vì sao dường như y có địch ý trời sinh với mình như vậy? Hắn lắc đầu, dặn dò Tôn Thất một câu. Đừng gây chuyện. Tôn Thất ngoài miệng đáp ứng, trong mắt lại đảo liên hồi. Tiểu tử khốn này dám xem thường cô ra. Thất ra không làm cho ngươi kêu cha gọi mẹ chật vật cút ra khỏi tháp sơn đảo. Không phải họ Tôn. Không phải là y không biết tự lượng sức mình. Mặc dù Cửu Thiên Long hùng mạnh thật, nhưng ám vệ từng gặp biết bao địch nhân hùng mạnh hơn nữa. Kết quả cuối cùng thì sao? Ấp cả đều bị ám vệ thu thập. Ám vệ có thủ đoạn đối phó với loại người như vậy. Trong lòng Vũ La còn đang suy nghĩ về Cửu Thiên Long, không chú ý tới Tôn Thất. Sau khi rời khỏi tháp sơn đảo, Tôn Thất dẫn theo bọn họ bay về phía tây nam. Đảo trên Tinh La Hải cũng rất nhiều. Tôn Thất cũng không phải rành rẽ lắm. Tìm mấy bận vẫn không thấy địa phương mà y nói. Dần dần Vũ La cảm thấy không vui. Rốt cuộc ngươi có biết ở nơi nào không? Tôn Thất vỗ ngực, luôn miệng bảo đảm. Ngài yên tâm, ta nhất định có thể tìm được, chắc chắn là ở vài hòn đảo quanh đây mà thôi. Đây đã là lần thứ tư y nói như vậy, ba lần trước đều không thể tìm đúng. Vũ La khoát tay nói. Không được thì trở về đi thôi, cũng không phải là không tới không được. Tôn Thất nhìn những người khác một cái, quay sang nói khẽ với Vũ La. Cô ra, ngài có điều không biết, địa phương này khác với những chỗ khác. Thấy bộ dạng làm ra vẻ thần bí của y, Vũ La cũng phải bật cười. Ủa, có gì mà không giống? Tôn Thất tỏ ra hết sức cẩn thận. Cô ra, ngài có từng nghe qua truyền thuyết Nam Hoang Ma Binh chưa? Vũ La nghe vậy thoáng động trong lòng. Tôn Thất nhìn thần sắc cũng biết hắn đã động tâm, bèn nói tiếp. Ám vệ chúng ta vẫn có thu thập những tin tình báo về chuyện này. Bất quá truyền thuyết về Nam Hoang Ma Binh đã là chuyện của vài ngàn năm trước. Cho nên hồ sơ cũng đã quá cổ xưa. Cũng không còn ai chú ý. Lúc nhỏ tiểu nhân đã từng nhàn rỗi lật ra xem một chút. Mới biết thì ra năm xưa. Mỗi một lần ma binh xuất hiện đều có một dị tượng xuất hiện theo. Đó là xung quanh địa điểm ma binh xuất thế, tất cả sinh vật sẽ trở nên tàn nhẫn hiếu sát, chém giết lẫn nhau. Vũ La hỏi, ngươi muốn nói địa phương kỳ dị này cũng xuất hiện tình huống như vậy sao? Đúng là đã xuất hiện tình huống như thế, mới khiến cho mọi người cảm thấy chỗ này có vẻ cổ quái. Vũ La không để ý mấy. Rất nhiều bảo vật cùng công pháp cũng có thể tạo ra hiệu quả như vậy, chưa chắc đã là ma binh. Tôn Thất cũng biết có chút miễn cưỡng,

cung kính xá những pho tượng sắt này một xá. Không phải là hắn kính trọng thực lực của những người này. Vũ La cũng có thực lực, hắn tự tin đến một ngày nào đó, mình cũng sẽ đạt tới cảnh giới như vị tiền bối này. Hắn kính trọng tinh thần bất khuất của những người này. Vì lý tưởng của mình, cho dù biết rõ có thể hy sinh, vẫn phấn đấu tới hơi thở sau cùng. Sau khi xá xong, Vũ La mới tập trung chú ý vào vật trên đài đá. Lúc trước hắn chỉ chú ý những pho tượng sắt, chỉ thấy mơ hồ dường như bên trong vật kia có thứ gì đang vận chuyển. Hiện tại nhìn kỹ, tức thì Vũ La như vừa bị sét đánh trúng đầu, sững người ra tại chỗ. Đài đá thô sơ giống như một tác phẩm qua loa sơ sài trong thế tục. Được thợ đá cấp thấp nhất khai thác đá xanh trong núi. Điêu khắc mà thành. Cách mặt đài một thước có một hạt châu trong suốt toát ra ánh sáng yếu ớt, lơ lửng giữa không trung. Hạt châu có hình dạng như hạt táo, không có vẻ gì là thu hút. Thứ chân chính làm cho Vũ La bất ngờ chính là 15 đạo linh văn bên trong hạt châu. Trong số 15 đạo linh văn này, có 14 đạo hắn đã vô cùng quen thuộc. Đạo còn lại gần đây vừa nhìn thấy ở Đông Thổ. Phượng nhãn thần văn. 15 đạo linh văn chậm rãi vận chuyển, không ngừng biến hóa. Sau khi tuần hoàn một đại chu thiên, 15 đạo linh văn này biểu diễn qua một lượt các phương thức phối hợp. Trong đó có cả phương thức phối hợp mà Hắc Nha trước đây dùng để đối phó thần điểu Phượng Hoàng ở Đông Thổ. Lần đó trong lúc vội vàng, Vũ La chỉ có thể nhìn thoáng qua. Cũng không thấy rõ ràng đạo linh văn thứ 15 có hình dáng thế nào. Hiện tại tất cả 15 đạo linh văn này phối hợp lại, hiện ra rõ ràng trước mắt Vũ La. Vũ La nhìn ba lượt, mới thở ra một hơi thật dài. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao rất nhiều vị tiền bối hùng mạnh tới mức đáng sợ như vậy. Lại cố gắng muốn lấy cho bằng được vật này. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 498 đạo thần văn thứ 15 mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mà Vũ La cũng đã hiểu ra vì sao bao nhiêu vị tiền bối hùng mạnh như vậy không đi được tới cùng. Còn mình lại dễ dàng tới trước mặt hạt châu này. Bởi vì trên người mình đã có 14 đạo linh văn trước. Trong trận chiến giữa Hắc Nha và Phượng Hoàng khi trước. Đương nhiên Hắc Nha giảo hoạt. Nhưng cách mà điểu Phượng Hoàng đề phòng chính là tổ hợp 15 đạo linh văn kia. Cũng không phải là có thể đối phó, chỉ là chuẩn bị tinh thần chạy trốn mà thôi. Hắc Nha giã có 15 đạo linh văn, thần điểu Phượng Hoàng bất kể thế nào cũng không phải là đối thủ. Sở dĩ Hắc Nha giở trò như vậy, bất quá chỉ vì muốn giết cho bằng được Phượng Hoàng, nhổ cỏ tận gốc mà thôi. Mà trong hạt châu trước mặt Vũ La này, có được toàn bộ phương thức phối hợp của cả 15 đạo linh văn. E rằng người ở trên thiên ngoại cũng sẽ động lòng. Vũ La cười lạnh. Đầu tiên là dấu huyền kia. Sau đó là hòn đảo hình ấm đá. Thì ra là do bọn họ cố ý buông tay lưu lại. Muốn chờ tới thời điểm dễ dàng hơn sẽ thu trở về. Nói rằng gây hại cho hậu thế. Ít phải hủy diệt gì đó chỉ là lừa gạt. Không phải là bọn họ cũng thèm khát uy lực của bộ linh văn này sao? Trong lòng Vũ La hiện tại đang đấu tranh dữ dội có nên thu hạt châu này không? Dấu huyền rộng 80 dặm, một ấm đá khổng lồ có hình hòn đảo, hai thứ phong ấm hạt châu này. E rằng chỉ cần mình thoáng động, người ở trên thiên ngoại sẽ phát hiện. Trong lòng Vũ La đang tranh đấu không ngừng tham niệm nảy sinh tràn lan. Bỗng nhiên hắn bừng tỉnh ngộ, không khỏi mỉm cười tự nhủ thì ra cũng là một đạo tâm ma. Lập tức Vũ La khoanh chân ngồi xuống. Không bao giờ có bất kỳ hy vọng xa vời nào với hạt châu này nữa. Chỉ quan sát chăm chú nó. Sau khi hạt châu vận chuyển được 108 vòng tuần hoàn, Vũ La mới nhắm mắt lại, lặng lẽ nghiền ngẫm. Thời gian trôi qua trong lúc không hay không biết. Lúc Vũ La mở bừng mắt, 15 đạo linh văn lóe lên tuần tự trong mắt hắn. mặc dù bất quá chỉ là các loại phương thức phối hợp. Cũng không biết rõ mỗi một phương thức phối hợp như vậy có tác dụng gì. Nhưng hiểu biết của Vũ La hiện tại về bộ linh văn này đã vượt xa trước kia. Sau này Vũ La có thể chậm rãi thử nghiệm xem mỗi một phương thức phối hợp như vậy có tác dụng gì. Phương thức phối hợp mà Hắc Nha kia từng sử dụng, hắn đã biết. Bất quá lần này, Vũ La có chút kỳ quái dường như còn có thiếu sót chút gì. Lúc hắn chỉ biết 14 đạo linh văn. Hắn từng cảm thấy bộ linh văn này đã hết sức hoàn mỹ. Không thể cho thêm linh văn vào được nữa. Nhưng lúc này hắn đã biết được 15 đạo linh văn, lại cảm thấy rằng 15 đạo linh văn vẫn chưa phải là hoàn mỹ nhất. Đây chính là chênh lệch về nhãn giới. Nhưng rốt cuộc còn thiếu cái gì, hắn cũng không biết. Từ lão ma đầu dưới Ly Nhân Uyên cho đến Hắc Nha khổng lồ nơi Đông Thổ. Dường như đều biểu thị rằng bộ phượng nhãn thần văn là một loại lực lượng tà ác nhất trên thế giới này. Vũ La đứng dậy, nhìn hạt châu kia một chút, bỗng nhiên cau mày lẩm bẩm. Vì sao có vẻ quen thuộc như vậy? Lúc trước lực chú ý của hắn đều tập trung vào 15 đạo phượng nhãn thần văn. Hiện tại đã thuộc lòng tất cả biến hóa của phượng nhãn thần văn. Mới chú ý tới hạt châu này. Hạt châu có hình như hạt táo, lơ lửng bất động. Vũ La nhìn một lúc. Thình lình vỗ trán, chẳng lẽ đây là hạt châu khảm trên bảo kiếm của Cửu Thiên Long? Cửu Thiên Long nghênh ngang tiến vào Tháp Sơn Đảo, cưới lôi thú, đeo bảo kiếm, quả thật là uy phong lấm lấm. Nhưng giữa phần che tay của bảo kiếm này lại có một vết lõm. Trong lúc vô tình Vũ La nhìn qua còn nhớ rõ vết lõm kia có hình hạt táo. Bất quá trên đời này có rất nhiều hạt châu hình hạt táo, cũng chưa chắc là hạt châu này. Với thân phận của Cửu Thiên Long như vậy, lại sử dụng một thanh bảo kiếm tàn khuyết, chứng tỏ lai lịch bảo kiếm này nhất định bất phàm. Nhưng rốt cuộc nó có lai lịch thế nào, Vũ La cũng không muốn quan tâm. Nhìn hạt châu trước mắt, hiện tại trong lòng Vũ La không hề có chút tham niệm. Tham niệm cũng chính là tâm ma. Nhìn qua dường như hết sức mê người. Nhưng nếu hắn thật sự lấy hạt châu này, e rằng ngày mai sẽ có người đánh tới Tháp Sơn Đảo. Cho dù hợp lại tất cả tu chân giới Trung Châu cũng không phải là đối thủ của người đó. Người này thừa sức giết chết Vũ La ngay tại chỗ, thân tử đạo tiêu, còn đâu mà tiến lên đại đạo, siêu thoát thế giới. Vũ La khẽ mỉm cười, có thể có được đạo linh văn thứ 15, hắn đã hết sức hài lòng. Trong lòng hắn đang nhắm tới Hắc Nha khổng lồ ở Đông Thổ. Xúc sinh kia lấy được phượng nhãn thần văn từ đâu, hiện tại hắn cũng không sợ 15 đạo linh văn của Hắc Nha. Lần sau đi Đông Thổ, không ngại tìm cơ hội thu thập Hắc Nha khổng lồ kia, để xem có thu hoạch được gì từ nó hay không. Suy nghĩ này của hắn không hề giữ bí mật, lập tức bị địa hỏa kim kỳ lân phát hiện. Lão nhân gia lập tức lên tiếng reo hò. Giết Hắc Nha, chúng ta phải ăn quả nướng. Vũ La giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ lão nhân gia ngài thương nhớ yêu đan của người ta? Không có, quả nướng ăn rất ngon. Rõ ràng có kẻ trột dạ. Đang lúc này, một thanh âm trầm thấp khác vang lên trong đầu Vũ La. Nếu ngươi thật sự giết được tên phản thần kia, ta có thể chỉ cho ngươi xào huyệt của nó. Có lẽ sẽ giúp cho ngươi có chút thu hoạch. Vũ La còn đang sững sờ, địa hỏa kim kỳ lân nhanh nhẹn phản ứng trước, cười ha hà. Rốt cuộc con chim nhỏ này cũng chịu lên tiếng nói chuyện rồi sao? Phượng Hoàng còn có chút suy yếu, nhưng ngạo khí không hề giảm sút. Mạt phẩm kỳ lân cũng dám ngông cuồng. Địa hỏa kim kỳ lân tức tối kêu to. Giỏi cho con chim nhỏ này. Phải chăng ngươi chán sống rồi? Có biết thứ tự đến trước đến sau không, có biết rằng tôn trọng tiền bối chính là pháp tắc của thần thú hay không? Ngươi ra ngoài đi. Kỳ lân ra ra sẽ đại chiến với ngươi 300 hiệp. Dạy cho ngươi biết đạo làm thú. Phượng Hoàng không thèm để ý tới nó, chỉ nói với Vũ La một câu. Hãy nhớ lời ta. Sau đó im lặng không nói gì nữa. Vũ La cười thầm. Mặc dù Phượng Hoàng kiêu ngạo nhưng không ngốc. Thương thế địa hỏa kim kỳ lân đã hồi phục rất nhiều. Mặc dù là kỳ lân có phẩm cấp thấp nhất. Nhưng Phượng Hoàng hiện tại đang trọng thương không thể nào đối phó. Vũ La không để ý tới địa hỏa kim kỳ lân đang dương dương đắc ý, nhìn xung quanh nói. Cũng nên cho bọn họ yên nghỉ. Những tượng sắt này chính là các bậc tiền bối. Vũ La kính phục quyết tâm và nghị lực của bọn họ. Cho nên động thủ đào những hố sâu bên cạnh bọn họ. Sau đó vận chuyển những pho tượng sắt này cho xuống hố. Coi như mai táng cho họ. Đến khi di chuyển tượng sắt vì tiền bối cuối cùng ở sát bên đài đá. Vũ La vừa khẽ nhích. Chợt nghe một tiếng keng vang lên. Có một vật gì đó rơi xuống. Cố lực lượng năm xưa vô cùng kinh khủng. Chỉ trong thoáng chốc đã biến các tu sĩ trở thành tượng sắt. Ngay cả y phục. Pháp bảo trên người đều dính liền thành một thể. Ngay cả bảo kiếm trong tay những vị tiền bối khác. Nhìn qua cũng biết bất phàm, nhưng cũng thành một phần tượng sắt. Trên người vị tiền bối này có thể có được vật gì? Vũ La cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân vị tiền bối kia có một tấm thuẫn chỉ to bằng bàn tay. Thuẫn này có màu xám, trong những hoa văn còn lưu lại chút ít nước sơn, lộ ra vẻ hết sức cổ xưa. Thông thường thuẫn đều được khắc hoa văn hình mai rùa, để lộ vẻ chắc chắn. Nhìn hoa văn trên thuẫn này là những chiếc lông vũ xếp thành hàng ngay ngắn. Tuy rằng bề ngoài thuẫn này vô cùng cũ kỹ, nhưng hoa văn của nó vô cùng tinh xảo. Nhìn giống như lưng của một con chim nào đó. Vũ La nhặt tấm thuẫn này lên cũng cảm thấy lưu luyến không nỡ rời. Trên những hoa văn hình lông vũ kia đều có một đạo linh văn vô cùng thâm ảo. Nhìn qua hơi giống như linh văn thần thú. Nhưng vẫn có điểm khác với linh văn thần thú. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 499 đao thần văn thứ 15 mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong lúc Vũ La còn đang ngơ ngác chợt địa hỏa kim kỳ lân cười lạnh một tiếng. Chim nhỏ kia có bản lĩnh thì đừng mở miệng. Hỏa kim kỳ lân nói lời vô nghĩa như vậy là có ý gì, không ngờ thanh âm trầm thấp của Phượng Hoàng lần nữa vang lên. Có thể cho ta tấm thuẫn này được không? Kim kỳ lân nắm được cơ hội, không chút do dự bắt đầu gây chuyện. Thái độ của ngươi như vậy là có ý gì? Ngay cả một tiếng hỏi hắn cũng không có. Đã ký sinh vào pháp bảo của người ta. Hiện tại còn muốn đòi đồ của người ta nữa. Hơn nữa còn không có một tiếng kính xưng nào cả, hiện tại hẳn là phải gọi một tiếng chủ nhân mới phải. Chủ nhân, không hiểu vì sao từ này khiến cho Vũ La cảm thấy lạnh mình, vội vàng ngăn cản địa hỏa kim kỳ lân. Lão nhân gia ngài cũng đừng can thiệp vào, ngài đưa ra chủ ý thật là tồi tệ. Đây là địa hỏa kim kỳ lân tỏ ra khinh thường Phượng Hoàng. Lão nhân gia năm xưa ký sinh vào kỳ lân tý của Vũ La trước. Muốn mình phải xếp trên Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nói thẳng. Linh văn trên thuẫn chính là linh văn Phượng Hoàng của tộc ta phát triển từ linh văn thần thú mà ra. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Linh văn Phượng Hoàng cũng giống như linh văn long tộc. Cũng là phát triển ra từ linh văn thần thú. Nhưng so ra cao cấp hơn linh văn thần thú. Vũ La lập tức nói. Đồng ý. Hắn cầm lấy tấm thuẫn nhỏ kia áp vào thần điểu đồng hoàn. Lập tức tấm thuẫn dung hóa vào trong đó. Vốn Phượng Hoàng trên thần điểu đồng hoàn lông lá tả tơi. Vô cùng thê thảm. Nhưng bây giờ nhìn lại. Tối thiểu lông trên lưng nó cũng đã trở nên đầy đủ. Vũ La khoát tay, ầm một tiếng sợi xích sổ ra đầy trời, thần hỏa bừng cháy. Đây là lần đầu tiên Vũ La thi triển thần điểu đồng hoàn sau khi nó trở về. Thanh truy thủ hóa thành mỏ chim vẫn sắc bén như trước. 8 chiếc khoen sắt hóa thành đuôi chim. Linh văn chảy xuôi trên khoen sắt, mà phần thân chim vốn trước kia bị thiếu đã được tấm thuẫn mới lấy được thay vào. Trong thần hỏa đã hiện ra tấm thuẫn cũ kỹ rực rỡ, nước sơn bên ngoài lại trở nên chói mắt. Hiển nhiên tấm thuẫn này đi theo vị tiền bối kia. Mặc dù tránh khỏi vận rủi bị hóa thành tượng sắt, nhưng cũng đã tổn thương không ít. Hiện tại trở về trong một bộ phù bảo, tình huống đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Gần đây Vũ La cũng có hơi đau đầu. Đối với một ít đối thủ mà thần kiếm thiên tinh khinh thường không thèm xuất thủ, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn của mình mà ứng phó. Không có pháp bảo thích hợp, thần điểu đồng hoàn trở về coi như giải cơn nguy cấp. Dù nó lợi hại thật, nhưng đối với một phù bảo không sở trường về phòng ngự, tựa hồ không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại xem ra dường như chủ nhân phù bảo này đã sắp đặt từ trước, chẳng qua các phần của nó bị thất lạc mà thôi. Vũ La vui thích thu thần điểu đồng hoàn lại, thanh âm trầm thấp của Phượng Hoàng lại vang lên trong đầu hắn. Đa tạ. Ngay sau đó, một đạo ý niệm từ thần điểu đồng hoàn truyền tới, trong đó là một bộ linh văn Phượng Hoàng đầy đủ. Đối với Phượng Hoàng nhất tộc, bộ linh văn này cũng không phải là bí mật bất truyền. Dạy cho Vũ La cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Vũ La đã có linh văn thần thú và linh văn long tộc làm nền tảng, tự nhiên không khó tìm hiểu linh văn Phượng Hoàng. Hắn vừa ngồi xuống minh tưởng trong một thời gian ngắn cũng đã thông suốt, hiểu hết toàn bộ. Hắn xá vị tiền bối kia một cái, sau đó cũng mai táng di hải. Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, Vũ La như cười như không nhìn hạt châu kia một cái, lòng thầm nhủ. Để xem kẻ nào xấu số lấy ngươi đi, dù sao ta cũng không mắc mưu. Bên trong hạt châu là linh văn di chuyển, bên ngoài hạt châu, linh quang yếu ớt. Vũ La bĩu môi một cái, phóng người từ từ bay lên, chui trở ra từ chỗ lúc nãy mình vừa rơi xuống. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ 15 đạo phượng nhãn thần văn, lực lượng tràn ngập nơi này không còn khả năng ngăn được hắn. Vũ La chui ra hết sức dễ dàng. Bùn cát phía sau hắn lập tức cuộn lên giống như nước biển. Rất nhanh đã lấp đầy hố sâu do hắn đào lên. Vũ La cũng không lấy đó làm bất ngờ, bay về phía tháp sơn đảo. 8 miếng ngọc ấm linh phù còn ở chỗ hướng cuồng ngôn. Nhưng Vũ La đã thu được thần điểu đồng hoàn. Dưới chân xuất hiện một ngọn lửa âm một tiếng phun ra một cái đuôi lửa màu vàng nhạt thật dài. Khí thế bất phàm bay về phía tháp sơn đảo. Hắn cũng không biết mình ở hòn đảo hình ấm đá này bao lâu, nhưng đoán chừng hẳn là không ngắn. Lúc này đang là giữa trưa, sương mù trên tinh la hải dày đặc như mây, nhưng vẫn có ánh sáng yếu ớt xuyên qua. Được ánh mặt trời trợ giúp, uy lực của thần hỏa càng thêm mạnh mẽ, không bao lâu sau đã tới tháp sơn đảo. Vũ La vừa tới gần đảo đã nhìn thấy Cửu Thiên Long đang đứng trên một pháo đài của tháp sơn đảo. Thấy ngoài xa có người đang khống chế thần hỏa cuồn cuộn mà đến. Cửu Thiên Long không chút khách sáo, chỉ về phía Vũ La, ra lệnh cho ám vệ bên trong pháo đài. Ám vệ nghe lệnh, nhắm pháp bảo công kích cỡ lớn vào địch nhân. Một tên đầu mục ám vệ bẩm báo: Cửu đại nhân, đó là cô gia, không phải là địch nhân. Cửu Thiên Long cười lạnh một tiếng: Chẳng lẽ các ngươi dám kháng mệnh bất tuân? Tên đầu mục ám vệ nghe vậy nổi giận. Trong vài ngày qua, tên Cửu Thiên Long không biết lai lịch này mượn tiếng chỉnh đốn quân kỷ trên tháp sơn đảo, thu thập không ít đồng liêu ám vệ của y, khiến cho nhiều người vô cùng uất ức. Vốn ám vệ bền chặt như thép, kỵ nhất là người ngoài nhúng tay vào. Thế nhưng tên Cửu Thiên Long này không biết là nhân vật nào, ngay cả Chu Nghiên đối với cũng cực kỳ kiêng kỵ. Một ít chuyện cứ để mặc y muốn làm gì thì làm. Hiện tại y lại bảo mọi người lấy pháo ra nhắm bắn Vũ La. Tên đầu mục nhất thời cao giọng nói: Rõ ràng là người mình, địch nhân ở đâu ra? Nếu Cửu đại nhân không thấy rõ, vậy cũng đừng chỉ huy một cách mù quáng. Cầu Thiên Long cười lạnh một tiếng. Trước khi biết rõ thân phận tất cả đều là địch. Chẳng lẽ hình dáng của hắn giống như Vũ La? Nhất định sẽ là Vũ La sao? Không thể là Ma Tu ngụy trang thành Vũ La được sao ngươi? Tên đầu mục nói không lại Cầu Thiên Long, nhưng cũng nhất định không chịu chấp hành mệnh lệnh. Cầu Thiên Long khoát tay, trong tay áo bay ra một sợi xích trói tên đầu mục kia lại. Kháng mệnh bất tuân, tử tội một người. Đại nhân, những ám vệ khác thấy vậy nôn nóng, xông lên muốn giải cứu đầu mục của mình. Nhưng không biết sợi xích kia là bảo bối gì. Mặc cho bọn họ sử dụng đủ các thủ đoạn cũng không thể nào chém đứt. Không giải cứu được. Cầu Thiên Long cười lạnh một tiếng. Bọn các ngươi còn không mau nhắm bắn kẻ địch. Những ám vệ này cũng đã trở nên liều mạng bất chấp tất cả. Ngươi chỉ huy bậy bạ, giết hại người mình. Chu đại nhân sẽ không tha ngươi. Cô gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Động thủ đi. Không ai khởi động pháp bảo công kích cỡ lớn. Chuyện này đúng như Cửu Thiên Long đang mong muốn. Y co tay lại búng ra, sợi xích kia duỗi dài ra loảng xoảng, trói cả bọn ám vệ lại với nhau. Sau đó chỉ nghe y cười lạnh một tiếng. Các ngươi cho rằng không có các ngươi, bản thiếu gia không thể khởi động pháp bảo công kích cỡ lớn này sao? Đúng là bọn ngốc. Y đánh ra một chưởng, từ lòng bàn tay bay ra ba đạo linh quang có ba màu vàng, đỏ, xanh khác nhau. Sau khi chúng rơi xuống đất, lập tức hóa thành ba Cửu Thiên Long giống nhau như đúc. Mỗi tên điều khiển một khẩu đại pháo nhắm vào Vũ La đang phi hành trên không. Đầu mục kia lấy làm kinh hãi. Thân ngoại hóa thân. Cửu Thiên Long liếc y một cái. Còn có chút kiến thức, đáng tiếc chỉ là bị thịt. Vũ La thấy ba món pháp bảo công kích cỡ lớn chỉ vào mình quả thật hết sức bất ngờ. Cửu Thiên Long ngạo nghễ quát hỏi. Người tới là ai? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 500 băng hà khẩu. Bắc thú quân mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Vũ La trở nên hết sức khó coi. Kể từ khi tiểu tử này xuất hiện ở Tháp Sơn tựa hồ không làm cho ai thích y. Nhưng như vậy cũng chẳng có gì, hiện tại y lại giở trò này với mình quả thật là quá đáng. Ta là ai, ngươi thật không nhận ra sao? Cầu Thiên Long cười lạnh. Gương mặt này tự nhiên là mặt của tên tiểu tốt nhược lô ngục Vũ La xú xanh đã rõ. Bất quá ngươi có phải Vũ La hay không? Xin đưa ra yêu bài ra. Vũ La mặt lạnh lùng không thèm nói chuyện, khoát tay lấy yêu bài ám vệ đưa ra. Cầu Thiên Long nhìn thoáng qua tiện tay ném cho hắn, nhưng không có ý để hắn đi vào. Vũ La, ngươi tự tiện rời đi Tháp Sơn Đảo trong thời gian 7 ngày này, ngươi đã đi đâu? Vũ La không ngờ rằng đã qua 7 ngày. Nhưng địa vị hắn trong ám vệ rất cao. Đừng nói là 7 ngày. Cho dù là biến mất 1 năm cũng không ai có thể nói gì. Thế nhưng lại bị Cửu Thiên Long nhất quyết không tha. Hắn cười lạnh một tiếng. Ta làm gì, ngươi không có tư cách để biết. Cầu Thiên Long nhướng mày. Thật sao, yêu bài kia cho biết ngươi chính là chính vệ cấp giáp của ám vệ. Bản thiếu gia đã là ám vệ thiên hộ, chẳng lẽ còn không có tư cách quản ngươi? Chu Thanh Giang vẫn muốn thăng quan cho Vũ La, nhưng vì quá bận rộn cho nên quên mất. Huống chi ám vệ ai ai cũng biết. Vũ La là con rể Chu Thanh Giang. Thân phận của hắn bất phàm. Cho dù là thiên hộ gặp hắn cũng phải cúi đầu khom lưng. Không ai dám đối xử với hắn như ám vệ thông thường. Không ngờ rằng hôm nay lại bị Cửu Thiên Long giở trò chèn ép như vậy. Lúc này những ám vệ đang bị trói bên dưới kêu lên. Cô ra. Họ Cửu này là tên khốn kiếp. Y cố ý kiếm chuyện với chúng ta. Đã có rất nhiều huyên để bị y hạ ngục. Lưu đại nhân và Tôn Thất ra mặt bênh vực mọi người cũng bị y hạ ngục. Rõ ràng y muốn nhắm vào ngài. ba khẩu đại pháo kia đã lọt vào tay y. Ngài đi mau đi. Mau đi tìm Chu đại nhân. Sợi xích chợt run lên quất mạnh vào miệng bọn họ. Nhất thời máu tươi chảy dài, miệng đầy răng vỡ, không thể nói nên lời. Sắc mặt Vũ La xa sầm. Hắn cũng có ấn tượng với tên đầu mục này, y cũng là người khi trước tử thủ tháp sơn đảo với Lưu Thiên Uy. Cửu Thiên Long sử dụng nghiêm hình ngay trước mặt hắn quả thật là hoàn toàn không coi Vũ La ra gì. Vũ La, thành thật khai mau. Trong 7 ngày qua ngươi đi đâu? Làm gì nếu không khai rõ? Nơi này chính là Tinh La Hải. Cách Nam Hoang chỉ bất quá mấy ngày lộ trình. Ngươi khó thoát tội danh cấu kết ma tu. Cửu Thiên Long híp mắt có vẻ đắc ý nói. Vũ La ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng. Bản đế quân há chỉ là cấu kết ma tu tiền kiếp, bản đế quân chính là ma tu. Còn là lão đại của tất cả ma tu Nam Hoang. Cửu Thiên Long lạnh lùng nhìn hắn, Vũ La chợt ngưng cười, đưa tay chỉ Cửu Thiên Long gần giọng nói. Không biết từ đâu xuất hiện một con chim ngu xuẩn, lại mang họ Cửu. Cút cho mau, cút đi càng xa càng tốt, bắt đầu từ bây giờ, trên tháp sơn đảo không còn chỗ đứng cho ngươi. Hừ, thật là cuồng vọng. Cửu Thiên Long cười lạnh, khống chế ba thân ngoại hóa thân, ba món pháp bảo công kích cỡ lớn bắt đầu lóe linh quang. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, có cút hay không? Vũ La gầm lên. Cửu Thiên Long cười ha hà, bảo kiếm trong tay y chỉ thẳng vào Vũ La. Ngươi là ngu xuẩn thật hay là giả bộ ngu xuẩn, đến lúc này còn dám lớn lối như vậy? Thình lình yêu ngưng bặt. Bởi vì trong khi y đang nói chuyện, Vũ La đã không nhịn được. Sau lưng hắn chợt xuất hiện một dãy pháp bảo công kích cỡ lớn. Tất cả nhắm vào Cửu Thiên Long. Ba chọi với 10. Kẻ ngu cũng hiểu kết quả là thế nào. Cửu Thiên Long cũng biết uy lực pháp bảo công kích cỡ lớn của ám vệ. Càng hiểu những pháp bảo này chân quý tới mức nào. Nếu như lúc này Vũ La xông lên chém giết cùng y, y cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Bởi vì y biết Vũ La chính là loại người này. Nhưng nháy mắt Vũ La đã bày ra 10 món pháp bảo công kích cỡ lớn, khiến cho y cũng cảm thấy hoang mang. Bởi vì đây là một cỗ lực lượng y tuyệt đối không ngờ tới, nhưng chắc chắn sẽ làm cho y phải câm miệng. Ngươi còn dám lớn tiếng nữa sao? Cửu Thiên Long thật sự không dám, bất quá y vẫn mạnh miệng. Ngươi thật có can đảm khai pháo ư? Sau lưng ta là tháp sơn đảo. Trên đảo này còn có mấy ngàn ám vệ. Còn có lối vào đông thổ. Một khi ngươi khai pháo, tất cả những thứ này đều phá hủy, Cửu Đại Thiên Môn sẽ không tha cho ngươi. Vũ La thoáng đồng ý niệm, 10 món pháp bảo công kích cỡ lớn giống như hạt châu trong chuối xoay quanh hắn không ngừng. Ta nắm chắc chỉ bắn trúng chấu ngươi mà thôi, ngươi có tin không? Sắc mặt Cửu Thiên Long trở nên hết sức khó coi, đương nhiên y phải tin. Vũ La có thể khống chế pháp bảo công kích cỡ lớn tới mức độ này, muốn bắn vào chỗ của mình cũng không phải là việc khó. Chẳng qua y vẫn có chuyện không hiểu. Vì sao ngươi có được tới 10 món pháp bảo công kích cỡ lớn, chẳng lẽ là Chu Thanh Giang tham ô của công? Vũ La không thèm để ý tới y. Mau cút! Cửu Thiên Long triệu hồi lôi thú của mình. Một tay cầm kiếm bước lên lôi thú. Dâng lên một đám lôi vân khổng lồ. Cuồn cuộn mà đi. Vũ La, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong. Vũ La thầm nói trong lòng, dĩ nhiên là chưa xong. Hắn không có nổ pháo không phải là vì e ngại Cửu Thiên Long, mà là e ngại những ám vệ trong pháo đài này. Những ám vệ này cũng từng cùng sóng vai chiến đấu với mình, hiển nhiên là vì mình mới bị Cửu Thiên Long bắt. Bọn họ toàn là hảo hán bất khuất, không thể để chôn cùng tên khốn Cửu Thiên Long này. Bất quá Vũ La cũng không có ý định bỏ qua cho Cửu Thiên Long dễ dàng như vậy. Nếu đã là đối địch, vậy nhất định phải hoàn toàn đánh bại địch nhân. Ở tu chân giới, hoàn toàn đánh bại có nghĩa là hình thần câu diệt. Vũ La cho mỗi tên ám vệ một viên linh đan. Sau khi bọn họ uống linh đan vào, thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhanh, thấy Vũ La suýt chút nữa bật khóc lên. Cô ra, chúng ta không có chuyện gì. Ngài mau đi xem Lưu Đại Nhân và Tôn Thất. Ngài vắng mặt nơi đây 7 ngày, Cửu Thiên Long quá mức kiêu ngạo. Vũ La không nhịn được cau mày hỏi. Chu Nghiên đâu, nàng cứ mặc cho Cửu Thiên Long làm loạn như vậy sao? Đầu mục kia khổ sở nói. Mặc dù Chu Đại Nhân rất bất mãn, nhưng vẫn không nói gì, chúng ta nhìn ra được Chu Đại Nhân cũng có chỗ khó xử. Khó xử cay rắm. Vũ La nổi nóng thóa mạ. Dẫn ta tới phòng giam. Lần này Vũ La thật sự vô cùng thất vọng đối với Chu Nghiên. Thủ hạ của mình bị giết hại. Nàng lại không đứng ra bênh vực. Bất kể có lý do gì, Vũ La cũng cảm thấy không thể tha thứ. Đầu mục kia lập tức dẫn đường, rất nhanh đã đến ngoài phòng giam. Còn chưa tiến vào, y đã hưng phấn kêu to. Lưu Đại Nhân, Tôn Thất, cô ra đã trở về, cô ra tới cứu các ngươi. Bên trong lập tức vang lên từng đợt thanh âm xiềng xích loảng xoảng. Cô ra, ngài đã trở về. Cô ra trở về thì hay quá, tên khốn họ Cửu kia sẽ không tác oai tác quái được nữa. Bên trong vang lên một tràng tiếng hoan hô. Vũ La nghe cũng biết trong phòng giam có không ít người. Sắc mặt lại càng xa sầm hơn trước. Quả nhiên tiến vào đã thấy. Có tới 20 gian phòng được tạm thời dùng làm phòng giam. Trong đó đã có người. Thậm chí có vài gian phòng nhốt hai người. Vũ La khoát tay, một đạo xiềng xích ngọn lửa bắn ra đảo qua tất cả phòng giam. Tất cả gông xiềng lập tức bị đốt gãy, Vũ La vẫy tay. Tất cả ra đi. Mọi người cất tiếng hoan hô, đá văng cửa xông ra ngoài. Vũ La nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy Lưu Thiên Uy và Tôn Thất. Tên đầu mục kia tinh mắt, lập tức tiến lên phía trước nói. Cô ra, bọn Lưu Đại Nhân ở bên này. Y vội vàng dẫn đường. Trong hai phòng giam tận cùng bên trong. Lưu Thiên Uy và Tôn Thất đang nằm trong góc phòng trên một đống cỏ dơ bẩn. Côn trùng bò tới bò lui không ngớt. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 500 băng hà khẩu. Bắc Thú Quân mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Lưu Thiên Uy cùng Tôn Thất đã bị tra tấn. Xương mũi Lưu Thiên Uy đã gãy. Trên thân thể đầy vết thương. Da bị lột ra một mảng. Máu tươi đầm đìa. Tôn Thất còn thê thảm hơn nữa. Một mắt y đã mù. Mặt sưng phồng. Môi sứt vài chỗ. Một chân đã bị chặt đứt. Trên người vết thương chồng chất. Thê thảm không nỡ nhìn. Vũ La giận tím mặt, nghiến răng tức giận mắng. Con rùa đen khốn kiếp Cửu Thiên Long này, lẽ ra vừa rồi lão tử không nên thả ngươi đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì, vì sao Cửu Thiên Long lại lạm dụng cực hình, đả thương bọn họ như vậy? Đầu mục kia thở dài. Cô ra, vốn Tôn Thất muốn chơi Cửu Thiên Long một vố để trút giận cho ngài. Không ngờ bị Cửu Thiên Long bắt được. Gán cho y tội danh mưu đồ bất chính. Ám hại ám về thiên hồ. Còn liên lụy tới Lưu Đại Nhân. Bọn họ bị hạ ngục, dùng nghiêm hình tra khảo. Vũ La nhớ lại lúc Cửu Thiên Long vừa tới Tháp Sơn Đảo. Tỏ ra kiêu căng tự phụ. Tôn Thất thấy ngứa mắt đã từng nói sẽ dạy dỗ Cửu Thiên Long. Lúc ấy Vũ La đã ngăn lại, không ngờ Tôn Thất không nghe lời hắn, mới ra nông nỗi này. Vũ La cất tiếng thở dài. Vốn chỉ là chuyện nhỏ. Không ngờ Cửu Thiên Long lại mượn đó phát huy. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Xem ra mục tiêu của y hết sức rõ ràng. Chính là vì mình mà tới. Trong lòng hắn hết sức buồn bực, rốt cuộc tên Cửu Thiên Long này là ai, từ trước tới nay mình chưa từng gặp y bao giờ. Vì sao y lại cố ý kiếm chuyện với mình như vậy? Hắn móc ra hai bình linh đan dặn dò. Chăm sóc cẩn thận cho bọn họ. Tên đầu mục gật đầu, thủ hạ y vội vàng nhận lấy linh đan, đưa hai người Lưu Thiên Uy ra ngoài. Chu Nghiên đâu? Vũ La hỏi. Sáng sớm hôm nay Chu đại nhân đã ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa về. Chẳng trách nào mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng vẫn không thấy Chu Nghiên đâu. Vũ La gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay sau lưng một mình trở về phòng. Vừa tiến vào phòng, hắn lấy yêu bài ám vệ ra liên lạc với Chu Thanh Giang. Không biết Chu Thanh Giang đang xử lý chuyện gì, không thấy trả lời. Sắc mặt Vũ La âm trầm, trong lòng thầm suy đoán. E rằng tên Cửu Thiên Long này chính là một phần trong thỏa thuận, thậm chí rất có trọng lượng. Trong sự kiện lần này Chu Thanh Giang chiếm lợi ích rất lớn, cho nên phải có gì đó an ủi người ta. Nhưng lão cũng không thể dùng tính mạng thủ hạ của mình dâng tặng cho tên Cửu Thiên Long kiêu ngạo kia như vậy. Chợt yêu bài ám vệ vang lên một tiếng keng nhỏ, giọng Chu Thanh Giang vang lên. Vũ La có chuyện gì? Vũ La rất ít khi liên lạc với Chu Thanh Giang như vậy, khiến cho lão hơi kinh ngạc. Cửu Thiên Long là chuyện gì vậy? Ngài có biết y đã làm gì trên tháp sơn đảo không? Giọng Vũ La lộ vẻ bất thiện. Chu Thanh Giang vừa nghe tới Cửu Thiên Long, trong giọng nói của lão cũng lộ vẻ không vui. Cửu Thiên Long ư? Đây chính là trách nhiệm của ngươi. Chu Thanh Giang nói xong, lập tức cắt đứt trận pháp truyền âm. Vũ La không hiểu ra sao. Thử liên lạc lại vài lần. Nhưng Chu Thanh Giang không đếm xỉa tới. Khiến cho Vũ La hết sức buồn bực. Đang lúc này, phía ngoài có người kêu to. Muội phu ta tới rồi, ta tới đây để giúp ngươi. Chu Hoành ở bên ngoài bắt đầu gõ cửa, không ai dám ngăn ý. Sắc mặt Vũ La hơi khó coi, vừa mở cửa ra, Chu Hoành đã chui vào. Muội phu, phải chăng tiểu tử Cửu Thiên Long kia gần đây làm loạn lên rất vui? Vũ La nghiến răng nói. Há chỉ là vui, quả thật không xem nhân mạng ra gì. Ta bất kể mạng người khác, nhưng bọn Lưu Thiên Uy từng trấn thủ tháp sơn đảo cùng ta khi trước. Chuyện Cửu Thiên Long đã làm, nhất định y sẽ phải trả giá rất đắt. Chu Hoành đóng cửa lại, cười hăng hắc một trận. Có lẽ Cửu Thiên Long đã nói với ngươi rồi phải không? Vũ La càng không hiểu. Các ngươi nói như vậy là có ý gì? Vì sao làm như ta có liên quan với tên Cửu Thiên Long này vậy? Chu Hoành sửng sốt. Vũ La bèn kể lại nội dung đối thoại với Chu Thanh Giang vừa rồi. Chu Hoành lộ vẻ lúng túng. Thì ra ngươi thật sự không biết, ngươi cũng không thể trách phụ thân ta. Yêu ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp. Cửu Thiên Long là một mối hôn sự do Cốc Thương sắp xếp cho Cốc Mục Thanh, chỉ chờ Cốc Mục Thanh gật đầu. Cho nên Cửu Thiên Long chính là tình địch của ngươi. Vũ La á khẩu nghẹn lời, hiện tại hắn mới hiểu vì sao Chu Thanh Giang không để ý chuyện này. Bất kể thế nào, Cốc Mục Thanh cũng không thể quá hòa thuận cùng Chu Cẩn. Vũ La hắn cũng không phải là hoàng đế lão tử. Bằng vào cái gì phải có hậu cung hài hòa, huống chi cho dù là hoàng đế lão tử, hậu cung cũng chưa chắc đã hài hòa. Thái độ của Chu Thanh Giang như vậy đã là tốt lắm. Nhưng Vũ La cảm thấy một cơn giận dữ bùng nổ rất nhanh, hiện tại hắn hận Cốc Thương tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Mình đối xử với Cốc Mục Thanh như vậy, lão già này vẫn cứ cứng đầu. Đối với hết thảy vấn đề nguyên tắc, y thà gãy chứ không cong. Cốc Thương làm như vậy thật sự khiến cho hắn nổi giận. Vũ La thở hồng hộc thoá mạ vài câu, vẫn chưa thể khôi phục tinh thần. Hắn khoát tay bảo: ngươi ra ngoài trước đi, để mình ta yên lặng một lúc. Chu Hoành cũng nhìn ra hắn sắp sửa bạo phát. Hết sức ngoan ngoãn, ra ngoài còn khép cửa lại giúp hắn. Ra cửa rồi, Chu Hoành cũng nhìn không được nữa, lắc lắc đầu. Nếu ta có một nhạc phụ như vậy, đã dẫn theo 3.000 kim thiết chiến xa binh đánh tới cửa từ lâu. Vũ La cũng kích động như vậy, rất muốn rút thần kiếm thiên tình ra bổ vào tảng đá hầm cầu vừa thối lại vừa cứng kia. Hắn khoanh chân ngồi xuống, điều tức một đại chu thiên. rốt cuộc mới khiến cho đạo tâm yên tĩnh. Lúc hắn mở mắt ra, đã có thể suy nghĩ một cách tỉnh táo. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận chuyện Tốc Thương. Hắn đã bất lực trong chuyện thay đổi cách nhìn của Tốc Thương, vậy Tốc Thương cũng đừng mong thao túng hắn. Tên Cửu Thiên Long này đã được Tốc Thương chọn làm vị hôn phu môn đăng hộ đối cho Tốc Mục Thanh. Chứng tỏ thực lực và chỗ dựa của Cửu Thiên Long hết sức hùng mạnh. Nếu là như vậy, ta sẽ đánh cho tên Cửu Thiên Long này ngay cả mẫu thân ý cũng không nhìn ra y. Càn quét cả gia tộc, môn phái Cửu Thiên Long. Để xem sau này còn ai dám động vào nữ nhân của mình. Vũ La mở cửa gọi. Người đâu, mời nhị thiếu gia tới đây. Chu Hoành và Vũ La ngồi đối diện trên một cái bàn dài. Trên bày đầy thức ăn tuyệt hảo. Mỗi người tay ôm một vò rượu ngon. Vũ La vừa uống rượu vừa nhìn Chu Hoành. Nhạc phụ đại nhân đã không quản tới chuyện này, vì sao ngươi lại giúp ta? Chu Hoành cười hắc hắc. Phụ thân ta đã già, ngươi không thể trách ông ấy được. Muội muội của ta là ai chứ? Sao lại sợ cạnh tranh cùng Tốc Mục Thanh nếu chúng ta không giúp ngươi chuyện này? Nhìn bề ngoài dường như chúng ta sợ Tốc Mục Thanh. Chỉ muốn Cửu Thiên Long cướp nàng khỏi tay ngươi. Chu Thanh Giang nhất định sơ a ca hơ o nơ gơ chấp nhận lý do như vậy. Lão sống đã hàng ngàn năm, hiểu rất rõ ràng đây không phải là chuyện tranh nghĩa khí trong lúc nhất thời. Chu Thanh Giang không thèm đếm xỉa chuyện này. Thật ra thâm tâm lão ước gì Cửu Thiên Long có thể theo đuổi Tốc Mục Thanh thành công. Từ đó về sau Chu Cần sẽ bước đi một đối thủ. Tương lai sẽ không gặp nhiều phiền phức. Đây là một tính toán hết sức thực dụng. Nhưng Chu Hoành không nhìn xa được như vậy, y chỉ cảm thấy không thể để mất khí thế cùng mặt mũi. Vũ La khẽ mỉm cười. Là A Cần bảo ngươi tới đây ư? Chu Hoành cười khan một tiếng. Ta nói chắc chắn không thể gạt được ngươi, nhưng muội muội vẫn không tin. Hiển nhiên là Chu Cần không phục trong lòng. Hiện tại mặc dù quan hệ giữa hai nàng tạm coi như hòa thuận. Nhưng cả hai đều là thiếu nữ kiêu ngạo. Không thể nào không xuất hiện ý nghĩ âm thầm tranh chấp với nhau trong đầu. Vũ La lắc lắc đầu, không dây dưa về vấn đề này, lại hỏi. Nói ta nghe thử, rốt cuộc tên Cửu Thiên Long này có lai lịch thế nào? Chu Hoành nghiêm chỉnh trở lại. Thiên hạ ngũ phương, Trung Châu cùng Nam Hoang là nhân tộc chiếm cứ, Đông Thổ chính là yêu tộc, Tây Vực rất thần bí, cũng không ai biết trong thế giới kia tồn tại sinh vật gì. Ngoài ra còn có Bắc Cương,